Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một trong những cái series được rất rất nhiều anh chị em yêu quý ủng hộ, và bản thân tôi cũng là một cái người rất là thích cái series này. Đó là cái dòng chuyện gọi là chuyện ma, thì nó cũng được mà nó cũng không được, thôi thì mình cứ tạm gọi như vậy đi. Nó là chuyện dã sử, chuyện tâm linh dã sử. Đó là những cái câu chuyện liên quan đến huyền bí, tâm linh, liêu trai, bám theo cái dòng lịch sử. Trong những cái câu chuyện như vậy, nó sẽ xuất hiện, có thể xuất hiện cả những cái nhân vật đã từng có thật trong lịch sử. Có những cái nhân vật được người ta hư cấu lên nhưng mà cũng được truyền miệng trong dân gian, mà có thể là chúng ta đã từng được nghe đến. Đó, thì đó chính là cái series dân gian kỳ chuyện của tác giả nhà văn Bố Láo, cũng là một trong những tác giả rất là quen thuộc với anh chị em chúng mình bấy lâu nay rồi. Có series Thành Mo này, có series Nam Chó này, có series Ký Sự Vùng Cao này, đặc biệt là những cái chuyện về dân tộc Tây Bắc đó. Và đây là cái series dân gian kỳ chuyện cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích, vì lần này câu chuyện mang tên là Huệ Không hay là Lý Thường Kiệt. Huệ Không hay là Lý Thường Kiệt, cái tên nghe nó cũng hơi khó hiểu. Và chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay thì nhà văn Bố Láo sẽ mang cho chúng ta cái điều thú vị gì. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick mình đã ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ những cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện của tác giả nhà văn Bố Láo. Hãy ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video tới đông đảo người xem hơn nữa, ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới. Và đừng quên là tôi vẫn cứ tiếp tục bán chè, và tôi sẽ còn bán chè, bán kẹo lạc cho quý anh chị em. Hãy vào trong giỏ hàng để nhặt sản phẩm ủng hộ A Tốn, hoặc là theo các hướng dẫn đã ở trên màn hình để có thể được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm chè chuẩn Tân Cương Thái Nguyên ưng ý. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 trong 2 tập của dân gian kỳ chuyện, chuyện Huệ Không hay Lý Thường Kiệt, tác giả nhà văn Bố Láo. Nhắc tới chuyện dã sử, linh dị kèm theo những sự kiện huyền bí luôn luôn là một chủ đề hot và có lượng độc giả cùng với khán thính giả cao. Họ yêu thích những câu chuyện dân gian thuần chất Việt Nam được ghi chép hay là được kể truyền miệng lại. Tôi, tức là tác giả nhà văn Bố Láo, cũng là một trong số đó. Tôi yêu lịch sử Việt Nam và luôn mong muốn đưa những trang sử hào hùng của dân tộc vào trong chuyện để như một cách nhắc lại chuyện sử tích cũ, khéo léo lồng ghép những chuyện thần ma huyền hoặc trong dân gian đi song song với dòng chính sử, là những nhân vật có thật hoặc có thể là hư cấu, những sự việc có thật hoặc là hư ảo, để cùng nhau đi trên một hành trình gắn kết và sao cho ăn khớp, cũng là để thỏa mãn niềm đam mê yêu thích về lịch sử. Vì đây là chuyện dã sử, thế nên không thể lấy chính sử để mà người ta soi xét cái sự được. Độc giả và khán thính giả thông cảm, không nên chúng ta xét đoán đúng hay sai quá nhiều. Mặc dù là tác giả cũng đã cố gắng đi đúng mốc thời gian xảy ra trong dòng chính sử, cũng không hề làm sai lệch đi một chút nào ý nghĩa của những sự kiện trong chính sử. Và sau đây, chúng ta sẽ đến với dân gian kỳ chuyện Huệ Không hay là Lý Thường Kiệt. Năm 1072, vua nước Đại Việt là Lý Nhân Tông lên ngôi. Tục truyền rằng vua cha Thành Tông 40 tuổi vẫn chưa có con, trong lòng buồn lắm, thường cho kiệu đi cầu tự ở các chùa miếu linh thiêng, mong để có được ngồi người nối dõi cơ nghiệp họ Lý. Một lần vua đi qua làng Thổ Lội, Dân ở đấy ra xem và hành lễ với vua đông lắm. Bỗng đâu có cô gái ở bên đường không ra xem vua cũng chẳng hành lễ, chỉ đứng tựa vào gốc cây mà ngó ra nhìn. Vua trông thế vậy thì lấy làm lạ, bèn cho lính mời lại xem. Nhìn nàng nhan sắc dung mạo lạ kỳ, vua lấy làm thích, bèn truyền cho nhập cung, phong cho là nàng Ỷ Lan phu nhân. Sau khi Ỷ Lan sinh được Càn Đức, Thánh Tông cho lập làm hoàng tử, về sau chính là vua Lý Nhân Tông. Nhân Tông là người hiền, lại rất sùng đạo Phật, nhưng bà Thái Phi mẹ ngài lại là người có tính hay ghen ghét. Nhân có bà Dương Thái Hậu là người nắm giữ nhiều quyền hành ở trong cung, ngoài triều, cho nên Thái Phi xui vua đem bỏ ngục bà Thái Hậu cùng 72 thị tỳ, rồi đem giết cả. Từ ấy trong cung hay xuất hiện sự ma quái, thái giám trong cung thường thấy. Từ trong ngục thất đi ra vườn thượng uyển, những đêm trời thu gió heo may thổi se se, xuất hiện bóng của 72 người đàn bà, mặc quần áo lòe loẹt nhưng lại mờ mờ ảo ảo. 72 người ấy kiệu ra một bà Thái Hậu mặc đồ lụa thướt tha lờ mờ trong cung cấm, nhưng tất thảy đều không ai có đầu cả. Việc này truyền đến tai bà Thái Phi. Bà Thái Phi nghe xong, cấm không được tâu lại với vua, đứa nào mà nhược tâu sẽ bị tội cắt lưỡi. Bà Phi còn nhiều đêm nằm mộng thấy có người không đầu đứng ở bên ngoài cửa cung, cất tiếng kêu khóc, rên rỉ ai oán mãi không thôi. Sau Thái Phi sợ quá, phải rước sư thầy về cúng cầu siêu 47-49 ngày, tiếng kêu khóc ấy mới dứt. Về sau, khi Thái Phi tuổi già, cũng không bệnh tật gì mà chết, chỉ có điều là trên cổ xuất hiện một nốt đỏ như vết sẹo, không tài nào mà lặn được. Có người truyền tai mà bảo rằng là ấy là bà Phi bị chém đầu dưới âm phủ, cho nên lúc chết trên cổ mới thành một vệt đỏ như vậy. Lại nói chuyện hồi những năm Thái Tông chưa truyền ngôi cho Thái tử Càn Đức, khi Đại Việt là một nước cường thịnh và lớn mạnh, thế nhưng quân Chiêm Thành Chân Lạp hay sang xâm phạm quấy nhiễu ở biên giới. Phương Bắc thì nhà Tống một mực xưng là Thiên Triều, luôn có giặc giã lăm le bờ cõi, quân chế võ vì vậy được cắt đặt rất nghiêm ngặt, đề phòng giặc giã tứ phương từ các vùng các nơi đến quấy nhiễu. Lúc bấy giờ ở vùng núi thuộc Chi Châu Võ Ninh có một ngôi chùa đặt ở trên đỉnh núi, nghe đâu rất linh thiêng, có tên là Trác Vọng. Sư cụ là Lộ Duyên, có đến vài chục tăng ni tu hành ở trên núi. Dân vùng Võ Ninh đến cúng Phật cầu duyên đông lắm. Một hôm đổ canh ba ở cổng Tam Quan, người ta văng vẳng nghe như là có tiếng khóc. Tiếng khóc cứ tỉ tê ai oán. Người quét cửa Tam Quan mở cửa ra thì thấy, ngoài tiếng khóc tỉ tê ai oán của người đàn bà, thì bất ngờ xuất hiện có một đứa bé con đang nằm ở trong nôi. Lúc này vừa nhìn thấy bóng người, nó mới khóc oe oé lên. Ở bên ngoài cái nôi quấn toàn là rẻ rách, người ấy thương tình liền ẵm lên dỗ dành, kiểm tra thấy nó là con trai. Lại nhìn gương mặt có tướng phi phàm, tiếng khóc như xé vải, dị tướng kỳ lạ. Đặc biệt là ở thái dương có một vết đen lớn, hình như là ngọn lửa. Vị sai ấy bèn đem vào mớm nước cơm, rồi kính lên trụ trì xin lưu nó lại để mà nuôi dưỡng làm phúc. Được sư Lộ Duyên đồng ý, đặt cho pháp danh đứa bé ấy là Huyền Không. Huyền Không được người sãi quét chùa nuôi dưỡng. Vốn trước kia người sãi là một tên cướp ở núi Ba Yên, biết võ nghệ lại thông cả các phép huyền diệu, đã giết hại nhiều người. Sau này cơ duyên gặp được sư cụ Lộ Duyên, được ngài truyền cho biết lẽ cương thường, cho nên mới buông bỏ đồ đao, quyết quay đầu là bờ để hồng tu thân tích đức, nguyện làm người sãi quét chùa nương nhờ cửa Phật mà tiêu trừ đi sát khí. Người sai ấy nuôi dạy thằng bé Huyền Không. Thằng bé từ nhỏ đã tỏ ra là người thông minh, học đến đâu hiểu ngay đến đó, lại chăm chỉ nghe lời, cho nên người sai ấy rất hài lòng. Ngày ngày thằng bé đến nơi tu hành, đọc kinh, rồi theo người sãi lên núi nhặt củi khô để về nấu bếp. Tình thầy trò muôn phần khăng khít. Lúc ấy ở trong châu có một thị lang họ Trung về hưu trí, cưới được người vợ lẽ tên là Thị Đào. Thị Đào có tính tình dâm dục, thường có cử chỉ lẳng lơ. Bất kể gia nhân trai trẻ thì đều tình tứ buông lời đùa cợt. Từ ngày quan thị lang họ Trung về hưu trí, vẫn nghe tiếng chùa Trác Vọng là nơi thờ tự linh thiêng, cho nên thường cùng gia quyến thân thuộc tìm đến cúng dường, rồi làm lễ bái Phật rất linh đình. Ở trong chùa có một vị sư bác có pháp hiệu là Quảng Võ. Sư bác từ nhỏ bố mẹ nghèo, lại phải năm bệnh tật mất mùa, gia đình chết giáo, cho nên mới xin nương nhờ cửa chùa để đi tu. Từ năm 12 tuổi đã được đọc kinh, nghe thuyết pháp theo lối tu hành, hình dung rất nghiêm chỉnh. Hôm ấy Thị Đào cũng theo chân quan thị lang họ Trung lên chùa. Cảnh chùa đẹp lắm, nhìn khắp nơi hương hoa cỏ, lại thấy Phật tướng uy nghiêm trên cao, làm cho lòng người cũng thanh tịnh hơn nhiều. Thị Đào vừa đi vừa nhìn ngắm một lượt thì đột nhiên ánh mắt dừng lại, bắt gặp thấy sư bác Quảng Võ trắng trẻo tuấn tú, liền đem lòng thích thú. Đoạn sáp lại gần mà buông lời gạ gẫm tư thông ngay ở trong chùa mà không ai hay biết. Đêm đó Huyền Không nằm ngủ ở trên trống, bên ngoài ánh trăng chiếu rọi qua ô cửa sổ chiếu vào mặt của Huyền Không. Lúc ấy vị sãi già còn chưa ngủ, vẫn đang trong đèn đọc Phật điển. Bỗng thấy ánh trăng chiếu vào mặt học trò của mình. Gương mặt đứa bé khi chưa ngủ thì hiền lành lương thiện. Ấy thế nhưng lúc này, khi đã ngủ say, lại bị ánh trăng chiếu vào, tự nhiên lập lòe một tia sát khí đáng sợ. Vị sãi già vừa nhìn thì rùng mình, bàn tay run rẩy, bất giác siết chặt cuốn sách tựa như đang cầm cán đao. Là một phản xạ mà lâu lắm rồi vị sãi già mới có. Từ thuở còn làm tướng cướp, mỗi khi đối mặt với sự kiện cực kỳ nguy hiểm. Nhìn đứa bé gương mặt sạm đen, một vầng sát khí từ từ bốc lên. Ánh mắt của vị sãi già dừng lại ở chỗ cái bếp chàm hình ngọn lửa ở gần thái dương. Lúc này nó đỏ rực lên như ngọn đuốc cháy. Người sãi già thất kinh rụng rời tay chân mà lầm bầm: đứa bé này không thể theo nghiệp tu hành, mà là người giữa ba quân chiến trường, giết người vô số, là phạm vào sát sinh. Nó ở đây cũng là cái họa lửa thiêu cho chùa, chứ không khéo số kiếp thằng bé đã định nó không phải là người thường. Nói rồi vị sãi buông sách, chạy vào trong bếp lấy ra con dao, bước đến bên đứa bé miệng lẩm bẩm: A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, ta để nó sống mà lớn lên thì nó giết hại bao người, chùa này cũng tất gặp họa lửa thiêu mà tăng ni chết giáo. Này, ta phải trừ nó đi để phòng họa liên đới. Con dao ở trong tay vị sãi run lên bần bật, bước đến nhắm thẳng ngực thằng bé Huyền Không mà đâm xuống. Nghĩa thầy trò từ khi cưu mang nuôi lớn cho đến nay được truyền dạy cho điều hay lẽ phải, nay người sãi nhẫn tâm giết trò, chẳng phải là chống lại ý trời, lại còn phạm tội sát sinh, uổng công tu hành bấy lâu hay sao? Mũi dao chỉ dừng lại trước ngực thằng bé còn có một phân. Ngẫm nghĩ một hồi, người sãi dừng lại, cuối cùng buông rơi con dao. Nước mắt cứ thế mà lăn dài. Cuối cùng người sãi quỳ gục xuống, mặt ngẩng lên đẫm lệ nhìn bức tượng Phật mà chắp tay thành tâm niệm: cho dù có tai vạ, ấy cũng là nghiệp quả phải nhận, chứ nguyện không phải là do thằng bé này gây lên. Cùng lúc ấy Huyền Không thức dậy, nhìn thấy con dao ở dưới chân của người sãi, Thầy ơi, thầy lấy dao ra để làm gì thế? Vị sãi giả bối rối. Ta lấy dao để chẻ củi nấu nước. Huyền không cười bảo, thầy cứ ngủ đi, để con làm cho. Sương đêm lạnh giá, thầy ra ngoài ấy lạnh lẽo thế này thì không nên. Nói xong, Huyền không cầm lấy con dao bước ra ngoài giếng nước ở gần nhà bếp, mà kỳ cạch chẻ củi giữa đêm trăng. Người sãi cứ đứng thẫn thờ ở bên khung cửa, nhìn bóng dáng của thằng bé. Khi nó tỉnh táo, ánh mắt nó thông minh lanh lẹt, đen lanh lánh sáng ngời, chứ không hề có một chút sát khí nào cả. Miệng của ông lẩm bẩm, là phúc hay là họa, là duyên hay là nghiệp. A-di-đà-phật, cho dù có như thế nào, ta nguyện coi như đó là tội nghiệp của ta, chứ tuyệt không phải là do con. A-di-đà-phật. Thời gian thấm thoát trôi qua, Huyền không lên 16-17, vóc dáng đã cao lớn, lại chăm chỉ làm lụng, gánh củi, lấy nước, cho nên khỏe mạnh, rắn chắc lạ thường, chứ không gầy ốm như các chú tiểu ở trong chùa. Thị Đào vợ lẽ quan thị lang họ Trung khi ấy cũng đã có mang được một năm, mà vẫn chưa thấy sinh, người nhà nghi ngờ có sự thần quái. Cho đến khi lâm bồn thì thị Đào lại đẻ ra một cục máu to như cái rổ. Ở bên ngoài cục thịt đỏ hon hòn lại hiện lên một chữ võ đen xì xì. Quan thị lang họ Trung ngờ là có yêu quái, liền lên chùa mời sư cụ về trừ ma. Mấy lần mà không được thì buồn bực lắm. Một hôm có một người ăn mặc rách rưới, lưng treo bảng xem bói giải hạn đi qua cổng. Quan thị lang họ Trung thấy vậy liền đón lấy rồi rước vào để xem quẻ. Người này xưng là đệ tử đạo giáo Vân Du, gặp người hữu duyên thì xem. Quan thị lang bèn đem cục thịt ấy ra cho người ăn mày. Người ăn mày lấy ra một cái kim vàng chọc vào cái bọc thịt. Đột nhiên bọc thịt chuyển từ màu đỏ sang màu đen xì. Trong giây lát nó bốc mùi hôi thối. Quan thị lang thất kinh giật mình đánh rơi cục thịt xuống đất mà lắp bắp. Nó là cái giống gì? Nó là cái giống gì mà lại đầu thai vào nhà tôi thế này? Vị ẩn sĩ kia cười nói. Nó chẳng phải là cái giống gì, mà là con của kẻ tà dâm đội lốt tu hành được sinh ra từ nghiệp chướng. Nghiệp chướng mà thành. Chắc ngài có thấy chữ võ không? Ấy là tên cha của nó đấy. Quan thị lang nghe xong thì nổi giận đùng đùng, biết ngay thị Đào thông dâm với sư Quảng Võ, liền xách liêm đao định xông vào phòng mà chém. Thế nhưng thị Đào đã nhanh chân chạy trốn lên chùa, được sư bác Quảng Võ giấu ở trong gian riêng không cho ai biết. Quan thị lang lập tức cho người đến dò la tin tức về thị Đào nhưng không có kết quả. Trong lúc tức giận, quan thị lang bèn sai người đi tìm một đám cướp ở trong vùng cho tiền bạc gọi về đây. Bọn này chuyên hành nghề ăn xổi, đâm thuê chém mướn, chặn đường cướp bóc qua ngày. Đều là những kẻ giết người không gớm tay. Hôm ấy vị sãi già chẳng hiểu tại sao, từ sáng thức dậy, trong lòng cứ nóng như lửa đốt, cả ngày cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Thậm chí khi ngồi tụng kinh niệm Phật, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, có lúc còn tuột cả dùi gõ mõ. Đến đêm nằm cũng chẳng tài nào ngủ được. Đến nửa đêm, đột nhiên ngôi chùa phát hỏa. Sư sãi trong chùa cuống cuồng múc nước để chữa lửa. Lạ thay, cái giếng mọi khi nước đầy ấm áp, thế mà hôm nay thả gầu xuống, gầu cốc một cái chạm xuống đáy, không còn lấy một giọt nước nào. Sư sãi chạy vào chữa lửa, bị kèo cột rơi xuống, chết không biết bao nhiêu mà kể. Huyền không cùng người sãi chạy vào mà định chữa cấu sư cụ lộ duyên, thế nhưng thấy lửa dữ quá mà không thể tài nào thoát được. Tất cả các cửa trong chùa đều bị những cục đá hộc chặn lại, người bên trong không có đường ra. Trong lúc nguy khốn, một cây kéo bắt lửa ở trên đại điện rơi xuống, trực đè vào người Huyền Không. May sao lão sãi giả lao tới, cứ thế mà dùng thân mình đỡ lấy cây kèo đang bốc hỏa, rồi cứ dùng thanh gỗ lớn vận sức mà húc đổ cả một bên tường, lộ ra một mảng thủng lớn. Vị sãi giả lúc ấy đã bị bỏng, mồ hôi lẫn với máu chan hòa. Ánh mắt vị sãi giả nhìn chăm chăm vào Huyền Không mà nói như gào lên: "Chạy ngay, chạy ngay! Số người không thể là kẻ tu hành, chạy đi!" Huyền Không quay lại sững sờ: "Thầy ơi, thầy, thầy, thế còn thầy?" "Chạy!" Vị sãi già tay vẫn lăm lăm cây kèo đang cháy đùng đùng, cố giữ để cho cả trên mái điện không sập xuống. Nước mắt của ông đã rơi xuống, ông chỉ thẳng vào mặt Huyền Không: "Mai sau ngươi có phạm vào sát sinh thì nhất định cũng phải hướng đến cái thứ tốt đẹp, hướng đến đại cục, phải làm điều giúp nước, ngươi biết chưa? Biết chưa?" Huyền Không choáng váng, nước mắt cứ tuôn rơi, cuối cùng bị vị sãi già tung một chưởng đánh thẳng vào ngực, hất văng ra ngoài. Chưởng kình này vị sãi già sử dụng kình lực rất xảo diệu, tuy lực đẩy mạnh nhưng lại không hề làm cho Huyền Không bị thương. Huyền Không lăn lông lốc ra bên ngoài, cho đến khi nhìn thấy toàn bộ mái của đại điện sập xuống, bóng dáng của vị sãi già cứ đứng đó chìm trong biển lửa, lời của vị sãi già vẫn vang vọng: "Số người không thể là kẻ tu hành được, mai sau có phạm vào sát sinh thì cũng phải làm điều vì đại cục, phải cứu dân giúp nước, người biết chưa? Người biết chưa?" Huyền Không khóc ngất nhìn người sãi già, vừa là thầy vừa là cha, bị ngọn lửa thiêu chết. Cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải chui đầu qua lỗ tường mà thoát ra ngoài. Quay lại nhìn ngôi chùa đã bị lửa dữ nhốt chừng, Huyền Không cúi đầu lạy ba lạy, nghe tiếng người ta kêu gào trong biển lửa. Lửa cháy dập trời, đỏ rực một màu sáng cả một ngọn núi. Khi ấy có mấy bóng người đang vần những hòn đá tảng chặn lấy lối đi, nhìn thấy bóng của Huyền Không liền thét lên đuổi giết. Huyền Không mắm môi mắm lợi bỏ chạy. Đường núi dập dìu, sỏi đá gồ ghề, gai nhọn cây cối chẳng chịt, không biết lối nào mà chạy. Đám cướp tay cầm mã tấu đuổi giết sau lưng vạn phần nguy kịch. Có tên trong bọn hô lớn: "Có đứa chạy đằng này, bắt lấy nó, kẻo nó đi báo Chi Châu thì chết. Bắt lấy nó kia kìa." Chẳng may khi Huyền Không chạy đến một đoạn sườn dốc thoai thoải, vấp phải một hòn đá mà trượt chân, cả người tụt luôn xuống dưới dốc mất dạng. Bọn cướp đuổi theo đến nơi, thấy người đã ngã xuống núi, không còn động tĩnh gì, nghĩ người đã chết cho nên cũng hò nhau kéo đi. Ấy thế nhưng số Huyền Không chưa chết, khi ngã từ trên đỉnh núi xuống, thế nào tình cờ lại mắc phải một cành cây, đầu không đập vào đá. Đến sáng sớm, có hai ông cháu người bán thuốc nam đi lên núi hái thuốc sớm. Thấy như vậy thì vội vàng cứu về, nuôi giấu ở trong nhà. Lại nghe tin chùa Trắc Vọng bị hỏa thiêu, nhìn lại Huyền Không ăn mặc giống như là người nhà chùa. Cho nên mặc dù họ cố gắng cứu, nhưng cũng dặn nhau là tuyệt đối không nói cho bất kỳ ai. Đến khi Huyền Không tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở trong một ngôi nhà treo đầy đủ các loại thuốc, mùi của thảo dược của cây thuốc xộc vào mũi thơm thơm hăng hắc. Còn đang thắc mắc chưa biết là mình ở đâu, Huyền Không định trở mình ngồi dậy thì thấy toàn thân đau nhức, bao nhiêu sức lực như cạn kiệt. Từ trong nhà có một người con gái chạc tuổi với Huyền Không đi ra: "Chú đừng có cửa, ông tôi bảo là chú bị gãy xương chật khớp, phải băng bó lại thì mới được đấy, tránh cử động mạnh, kẻo thành tàn phế cả đời." Nghe cô gái nói vậy, Huyền Không chỉ dưng dứt khóc. Thầy tôi, sư ông sư cụ ở trên chùa chết cả rồi, tôi biết làm sao đây. Cô gái nói, phàm làm trai ở trên đời làm sao phải khóc lóc thảm thiết thế. Tôi cũng nghe đâu chùa chắc vọng sập rồi, người ta lôi từ trong đống đổ nát ra toàn là xác người đã cháy thành tro, đem chôn cả ở trên núi. Chú cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi, đã có người lo chu toàn cả rồi. Huyền không nghe vậy, tuy bụng vẫn không yên, thế nhưng tay chân bây giờ cử động đi lại khó khăn, cho nên đành chịu. Sau mấy tháng hết lòng thuốc thang, người cũng đã hơi khỏe, chân tay đã cơ hồ tự cử động được, tuy còn gượng gạo, nhưng có thể miễn cưỡng tự tập đi lại sinh hoạt bình thường. Bây giờ ông già và cô gái mới nói, chú đã đi lại được rồi, già chỉ xin chữa thuốc cho khỏi, cũng không có dám giữ. Chỉ phải cái già sắp phải rời đất này đi nơi khác kiếm ăn, cũng chẳng thể nào cưu mang chú được. Huyền không ngẫm nghĩ, một hồi lâu bụng bảo dạ, dù gì ta cũng chẳng có chỗ để đi, chỉ bằng xin theo thầy thuốc để học nghề, đặng mai này còn kiếm kế sinh nhai. Nghĩ vậy, Huyền không mở lời, xin thầy cho tôi được thưa câu chuyện. Ông thầy thuốc ôn tồn, chú cứ nói, có điều gì còn vương vấn. Huyền không lại thưa, dạ tôi là người tu hành ở trên chùa Trác Vọng, chẳng hay chùa có kẻ gian đốt mất hại chết thầy tôi, nay tôi thành đứa bơ vơ không nơi nương tựa, đường tu hành nhân duyên cũng đã hết, đành phải hoàn tục, xin cho được bái người làm thầy để học nghề thuốc cứu đời giúp người, đi đến đâu cũng xin nguyện đi theo để phụng dưỡng báo ơn. Lão già thầy thuốc nghe vậy thì cười cười vuốt râu. Ai, sự đời lắm khổ ải gian truân, chẳng được thanh tịnh như chốn tu hành, liệu chú có chịu được không? Huyền không đáp, gian khổ thế nào tôi cũng xin theo. Tôi vốn không cha không mẹ, chẳng biết từ đâu mà có trên đời. Như vậy chẳng phải là vốn sinh ra đã cơ cực, thì tôi còn sợ gì gian truân. Lão thầy thuốc cười lớn, nhận cho học nghề thuốc cùng. Cô gái thấy vậy cũng vui mừng reo lên, bởi vì có thêm một người đồng hành. Nguyên cô tên là Mai Châu, cũng là trẻ mồ côi, được lão thầy thuốc cứu về chữa thuốc trong trận dịch hơn chục năm trước. Cũng trạc tuổi với Huyền không, cùng trang lứa cho nên dễ thân nhau. Huyền không theo thầy sau, cho nên gọi Mai Châu là chị, mình xưng em. Thời gian thấm thoát trôi, lúc ấy Huyền không đã mọc tóc dài, phải lấy khăn quấn cho đỡ lởm chởm, trông nhìn buồn cười, thường bị Mai Châu đem giễu cợt làm vui, khiến cho Huyền không ngượng đỏ mặt. Cả đời chàng chưa để tóc dài bao giờ, nay để tóc dài tự nhiên thấy nó bờm sờm, khó chịu lắm. Lão thầy thuốc hàng ngày vẫn cứ chỉ dạy cho Huyền không cách bốc thuốc, cách trị bệnh. Thỉnh thoảng nheo mắt nhìn đôi trẻ vừa phơi thuốc, vừa tíu tít thật vui vẻ. Ở dưới trấn đâu đó hơn 5 tháng, hôm ấy có một đoàn thợ săn đi từ trên núi xuống, mang theo cung nỏ giáo mác, nói oang oang ở ngoài chợ. Chết nỗi trên núi có hai con yêu quái hiện ra hù dọa người. Chúng tôi hôm qua đến săn đúng chỗ ấy, đang trực bắn hươu nai thì nghe có tiếng hú trong rừng, xua đàn hươu nai chạy mất. Nhìn lại thì từ trong hang núi nhô ra hai cái đầu, một cái đầu chọc và một người đàn bà. Chết chết, trông nó xanh lè lè, lại có răng nanh. Hai cái bóng ấy bay ra, nhắm cổ hươu nai mà cắn, rồi cứ thế lôi sành sạch chui vào trong hang núi, sợ quá. Nghe vậy Huyền không đảo mắt ngẫm nghĩ, người đầu chọc vậy chẳng phải là sư hay sao? Trong lòng thấy hiếu kỳ, liền muốn đi xem. Nhân khi ấy trong vùng xuất hiện một con hổ dữ đã vồ nhiều người, đoàn thợ săn hè nhau đêm nay sẽ nhất quyết phải bắt bằng được con hổ. Huyền không bèn xin ông lão thầy thuốc cho được đi cùng đám thợ săn. Lão cũng đồng ý, chàng quyết định xin vào đội đi săn hổ đêm nay. Thấy Huyền không trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn, lại là người có sức vóc, trên mặt có vết bớt kỳ dị, đám thợ săn tấm tắc khen, hẳn là tướng có gan. Bèn đưa cho chàng cung nỏ và khí giới, cùng kéo nhau đi săn. Đêm hôm ấy hơn 10 người thợ săn chuẩn bị lưới, dây thừng chắc kéo nhau lên núi vọng, rồi cứ thế lần theo mùi hổ, theo dấu chân hổ. Họ ngụy trang bôi bùn đất lên người lên mặt để bớt đi mùi, kẻo hổ ngửi thấy. Chờ mãi cho đến đầu canh, sương đã xuống lưng chừng núi, họ nghe có tiếng loáng thoáng hổ gầm từ xa vọng lại. Một đàn chim khứu từ đâu vỗ cánh rào rào bay đến. Mùi hôi hám sộc vào mũi, ai nấy đều thấp giọng bảo nhau: hổ đến đây, tất cả leo lên cây, leo lên cây mau. Nhất loạt trèo lên một cây cao, trên ấy đã răng lưới sẵn. Từ đâu trong bụi rậm đi tới một con hổ vàng, lông lá vằn vện, hai mắt xanh lè. Nó ngoác miệng gầm lên một tiếng kinh động cả rừng xanh. Chim muông nghe vậy thì kinh hoàng bỏ chạy sáo sào. Vừa thấy bóng hổ nhẹ nhàng đi tới như có ý rình mồi, đoàn thợ săn nín thở. Một con lợn được buộc ở dưới gốc cây kêu lên en éc, nhìn theo bóng dáng con quái mà dãy giụa trong bất lực. Con lợn đang từ từ nếm trải giây phút kinh hoàng bị ăn thịt. Con hổ to lớn hung bạo, mạnh mẽ, khác xa những con hổ thường, ra dáng một vị chúa sơn lâm. Khi ấy con hổ không vồ mồi, mà nó đi xung quanh hít hít ngửi ngửi, có ý đề phòng, cũng như là đang chơi đùa với tâm trí của con mồi. Huyền không ngồi ở trên cây nhìn xuống, thấy hổ đi mấy vòng kiểm tra, không thấy có gì bất thường, liền chồm tới cắn cổ con lợn. Máu ấm nóng từ cổ lợn phun ra bắn lên lớp lông vàng của hổ. Con lợn giãy lên mấy cái, rồi như bị hổ chụp lấy, vả cho chết ngay lập tức. Nhắm lúc con hổ đang say sưa xé xác con mồi, nhấm nháp cho thỏa cơn thèm thuồng, thì một tấm lưới chắc rơi xuống chùm lấy con hổ. Vài ba người từ trên cây nhảy xuống phóng lao ghim vào lưng hổ. Cung nỏ cũng nhất loạt bắn vun vút. Con quái to lớn vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tấm lưới. Nó ngửa cổ gầm lên những tiếng ghê rợn, làm cho người ta nghe đến mà chấn động cả tâm thần. Vài ba người khác ở trên cây cũng liên tiếp tiếp cung tên giáo mát cho đoàn người ở bên dưới. Cứ thế cuộc chấn áp con hổ liên tục. Con hổ vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tấm lưới, hết chầm bên đông cắn bên tây mà không tài nào thoát được. Đang hăng máu bắn giết, từ khe núi đột nhiên vang lên tiếng hú. Một cái bóng ma xanh lét đầu chọc cùng với bóng một người đàn bà hiện ra. Hai cái bóng cứ lướt vun vút trên cỏn cỏ cây. Đám thợ săn giật mình nhìn lại, chỉ tay về phía bóng ma: yêu yêu quái, yêu quái. Tức thì cả bọn nhớn nhác nhìn lại, bỏ mặc con hổ đang vùng vẫy ở bên dưới. Huyền không nhìn theo hướng tay người thợ săn chỉ, thì quả thực nhận ra bóng người đàn ông đàn bà đang theo gió mà lướt lại. Thoáng cái đã đến rất gần. Nhìn kỹ, Huyền không nhận ra người đầu chọc kia quen lắm. Chàng à lên một tiếng: đó chẳng phải là sư bác Quảng Võ hay sao? Người đàn bà kia đích thị chính là vợ lẽ của quan thị lang họ Trung, Thị Đào. Tại sao hai người ấy lại thành ma mà họ lại đi cặp với nhau? Đành rằng là sư bác đã chết cháy ở trong chùa. Vậy còn ả đàn bà kia tại sao cũng lại hóa thành ma mà đi chung như thế? Nguyên hôm chùa bị cháy, Thị Đào được sư bác Quảng Võ giấu ở trong phòng. Khi chùa bốc hỏa, cả hai không chạy được lối nào, bèn ôm nhau chết cháy. Vì là kiếp gian phu dâm phụ bao năm tu hành, không thành chính quả được, phải hóa ra yêu ma quỷ quái mà lẩn trốn ở trong rừng. Hai bóng ma bay vun vút đến, con hổ ngửa cổ gầm lên, hai bóng ma kia lao thẳng vào trong miệng hổ. Đột nhiên, cặp mắt của con hổ lóe ra ánh sáng xanh. Nó trở nên mạnh mẽ đáng sợ, làm cho cả đám thợ săn bàng hoàng. Con hổ vùng lên, lấy miệng và móng vuốt xé toạc một góc lưới, nhảy ra ngoài, nó lao vun vút vào trong rừng. Đám thợ săn không dám xuống khỏi cây ngay, mà chờ cho hổ đi xa, bây giờ mới thả dây tụt xuống. Vậy là một đêm công cốc, ai nấy đều chán nản. lại ngại trời tối không dám về, liền bảo nhau kéo vào trong ngôi miếu hoang thờ thần núi để ở tạm. Núi Vọng khi trước có một người tiều phu có công đánh hổ, chết đi được phong làm thần núi cai quản vùng này. Tuy vậy nhiều năm miếu mạo không có người tu bổ, cũng chẳng có người thờ cúng, cho nên hoang tàn đổ nát, chỉ còn lại mỗi bức tượng đá cao tạc một người mặc áo vải cầm cái phủ bằng đá to, ngay đâu là từ thời Lý Thái Tông trị vì vào những năm Sùng Hưng Đại Bảo, tức là năm 1049-1054 cho đến giờ. Ngôi miếu thường là chỗ nghỉ chân của đám thợ săn mỗi khi có chuyến đi săn đêm về. Hơn chục người, trong đó có cả Huyền Không, vào trong miếu đốt lửa đem thịt khô ra ăn. Huyền Không vốn không quen ăn mặn, cho nên chỉ lấy bánh nướng ra ngồi lạnh lùng ăn một mình, uống nước chứ tuyệt nhiên không động đến rượu thịt. Nhìn thấy cảnh miếu mạo hoang tàn, khói nhang nguội lạnh, Huyền Không liền cởi áo ra, leo lên giấm nước mà lau dọn ban thờ, lau dọn tượng đá cho khỏi mạng nhện, lại lau kỹ hương án, chắp tay mà khấn: xin chính thần cho chúng tôi nương nhờ đêm nay, chẳng có vàng hương đem theo, chỉ lấy một chút công đức này giúp cho ngài, mong ngài chứng cho lòng thành mà phù hộ độ trì cho. Xong chàng toan nhảy xuống đất thì bất ngờ ở bên ngoài có tiếng hổ gầm chấn động vang lên. Tiếng hổ gầm vang lên trong đêm, kèm theo đó là tiếng rào rào làm cho ai nấy thất kinh. Con hổ chưa bỏ đi, nhằm đúng lúc đám người bên dưới không đề phòng, đang ngồi ăn uống với nhau, thì nó bất ngờ xông đến tấn công. Đám thợ săn nghe thấy tiếng hổ gầm ở ngay bên tai, ai nấy rụng rời, tay chân bùn rùn luống cuống. Còn chưa kịp cầm vật khí giới, thì hổ đã lao đến, vả chết ngay ba mạng người. Huyền Không đứng ở trên ban nhìn xuống, tình cảnh trở nên hỗn loạn, tay thì đang không tấc sắt, cung nỏ để ở bên dưới không kịp lấy. Nhìn thấy con hổ lúc này mắt xanh như mắt ma lao đến cắn xé, gươm đao chém tới thì càng làm cho nó điên cuồng hung tợn. Bất ngờ cây rìu đá ở trên tay của tượng Sơn Thần rung lên bần bật rồi nứt ra rơi xuống. Huyền Không đón lấy cây rìu đá, nhắm trúng đầu con hổ dữ mà vận sức từ trên cao nhảy bổ xuống. Con hổ đang hăng máu, vồ người không chú ý bị rìu đá bổ mạnh, toác đầu ra làm đôi. Máu hổ bắn thẳng vào mắt của Huyền Không, óc trắng cùng máu tươi vương vãi khắp cả nền nhà. Mấy người bị thương lúc này cũng đã vớ được khí giới, xông lại đâm liên tiếp cho con hổ chết bằng chết. Chỉ thấy lúc ấy thân hình con quái đổ vật ra đất, chân đạp đạp quẫy quẫy rồi chết ngay. Huyền Không cũng buông rìu, chàng thở ra một hơi dài rồi rũ người lăn ra ngất lịm. Ở trong mộng, Huyền Không nhìn thấy bóng dáng người được tạc tượng ở trên ban thờ bước xuống, vỗ vào đầu chàng ba cái. Nhìn xuống dưới điện còn có hai vong hồn chính là của sư bác Quảng Võ cùng với hồn của Thị Đào bị trói gô lại. Lúc ấy Sơn Thần chỉ tay mà mắng: chúng bay là kẻ tu hành, sao không biết xa lánh nhục dục mà lại dám gian dâm với vợ người, chết đi không hối cải, lại hóa thành yêu ma quỷ quái hại người hại vật. Này bắt chúng bay hóa thành con rắn hổ mang và con chim cuốc để trả nghiệp, không được trở lại làm người. Nói rồi Sơn Thần chỉ vào mấy người thợ săn bị hổ cắn chết, cho hồn của họ được làm lính âm canh giữ miếu. Cuối cùng Sơn Thần mới quay lại nói với Huyền Không: ngươi là kẻ tu hành, có tâm tính thiện, nhưng số trời bắt phạm đều sát sinh. Nay ta ban cho cây rìu phép để đề phòng sự binh đao. Những người chết hôm nay số đã định có chân làm lính âm phủ đem về mà chôn cất, không phải lo cúng cầu gì. Nói xong Sơn Thần đi lên trên điện nhập vào tượng đá. Vừa lúc Huyền Không giật mình tỉnh dậy, thấy mấy người thợ săn còn sống với lại bị thương đang đánh gió giải cảm cho chàng. Huyền Không vừa tỉnh, họ liền mừng rỡ. Chú đã tỉnh rồi. Đúng là chú trẻ tuổi, tài cao, chỉ một bổ mà hạ được con hổ to như thế này. Chỉ tiếc là có mấy anh em đã bị hổ vồ chết. Đúng là số phải chết mà. Huyền Không nghe vậy thì nói: các bác chớ quá tiếc thương, họ được sơn thần báo mộng là đã có chỗ ở dưới âm, được làm lính canh miếu cả rồi. Nay ta đưa xác họ về để an táng, rồi cũng khiêng con hổ này về luôn. Đám thợ săn cho là phải, cùng nhau cõng xác mấy người đã chết về. Vài người trẻ khỏe lấy một đoạn tre già buộc bốn chân con hổ vào cây tre, cùng nhau khiêng xác hổ xuống núi. Họ chôn cất những người chết đàng hoàng, đoạn lột bộ da hổ làm thành một tấm áo da, trao cho Huyền Không. Thứ này người vùng Võ Ninh thường bảo, khoác áo da hổ thì ma quỷ yêu tinh phải tránh xa. Này, tôi biếu chú tấm áo da hổ, mong chú nhận cho thỉnh tình của phường săn chúng tôi. Huyền Không dù không muốn nhưng cũng vẫn miễn cưỡng phải nhận. Dân vùng ấy ghi lại sổ công năm Thái Ninh đời vua Lý Thần Tông có người tên Huyền Không đánh được hổ dữ. Vậy là tên chàng được lưu lại trong sổ công của trấn ấy. Đánh hổ xong độ một tháng sau thì lão thầy thuốc rời đi. Huyền Không cũng tất tả thu dọn đồ đạc hành lý, lên đường theo thầy học nghề thuốc. Lúc ấy ở bên xứ Tàu, nhà Tống đang bị các nước Liêu và Tây Hạ chèn ép, hàng năm phải đem các thứ lụa là vàng bạc cống cho người Liêu. Đến đời vua Tống Thần Tông, có vị tể tướng tên là Vương An Thạch đã cắt đặt sửa sang lại việc binh cơ, đặt ra hai phép quản chế chính binh là phép bảo giáp và phép bảo mã, để huấn luyện võ nghệ cho dân, cũng như tuyển mộ binh lính, bắt dân nuôi ngựa cho triều đình. Phép ấy khiến cho nhân dân khổ cực, cho nên chính sách bị nhiều người oán than. Vương An Thạch bèn muốn cất quân đi đánh Giao Châu. Lúc ấy Sử Tàu gọi nước ta là Giao Châu, hòng là để tỏ rõ sự lợi hại và cách dùng binh của ông ta mới là đúng đắn. Biên giới hay xuất hiện những sự nhũng nhiễu quan quân Tàu chèn ép thương buôn nước ta sang giao du buôn bán. Nói chung người dân sống ở vùng biên giới lúc ấy cũng khổ cực lắm. Biết được tin ấy, vua quan Lý Nhân Tông họp bàn chiêu mộ các cánh quân tinh nhuệ về đóng ở những nơi hiểm yếu, lại truyền thái úy Lý Thường Kiệt đến để bàn việc cơ mật. Hôm ấy ở trên sân triều, các quan cũng ngoái nhìn nhau. Vị thái úy lông mày sắc ngược, ánh mắt sáng như ngọn đuốc, khuôn mặt uy nghiêm, đi thẳng lưng, tiến thẳng vào trong đại điện. Quan tướng ở bên dưới xì xào, ai cũng phải cúi phục trước uy của thái úy Lý Thường Kiệt. Người này bước đi mà cứ nhẹ nhàng như bay vậy. Tướng mạo trông cao lớn, sắc mặt trông uy nghiêm. Thậm chí nếu như là con nhà võ thì còn mơ hồ thấy trên người của thái úy mơ hồ hiện lên một luồng khí lực mạnh mẽ. Sau buổi hội kiến ấy, vua lập tức truyền cho đốc binh khắp nơi chiêu mộ quân cường tráng về để chống giặc ngoại xâm. Thầy trò Huyền Không đi được non một tháng, vượt qua bao đèo ngang núi thẳm mới về được chốn đồng bằng ở dưới chợ. Chốn ấy gần đất Kinh Kỳ cho nên thường có buôn bán nhộn nhịp. Một hôm ba người đến trọ ở một hàng ăn, bên trên cho khách ngủ lại, bên dưới rất thuận để cho ba thầy trò xin trọ mấy hôm, hòng tìm lơi tính toán việc buôn bán. Nhìn sang phía đối diện cũng có một căn nhà trọ khác, nhưng căn nhà trọ này lại tuyệt nhiên không có một khách nào thuê. Huyền Không thấy lạ bèn hỏi chủ hàng: thưa bà, cho cháu hỏi khí không phải, nhà bên kia tại sao không có người là cớ làm sao? Người đàn bà đang giở tay rót nước hồ hởi nói: cái nhà bên đấy không có người ở là phải rồi. Ơi, dạ vâng, thế nhưng làm sao lại không có người ở? Người đàn bà cười sỏi lỏi: chú có muốn thành ma thì chú sang bên đấy mà ở. Nói rồi người đàn bà bắt đầu thủ thỉ kể cho Huyền Không nghe rằng nhà này khi trước là của người họ Dương làm đến chi châu gì đó. Sau đó quan họ Dương lấy được nàng hầu đẹp lắm. Chẳng hiểu làm sao từ ngày cưới vợ lẽ, các bà vợ khác đều lần lượt lăn ra chết. Rồi đến các con trai cũng chết. Người ở đây thì bảo là bị trùng bắt. Cho đến chính ông quan họ Dương cuối cùng cũng chết một cách bất minh. Rồi người vợ lẽ cưới về không lâu thì chả biết đi đâu mất. Nhà này được người họ hàng bán rẻ cho ông chủ hàng. Nhưng ngay đâu mấy năm trước có một đêm, ông chủ hàng thức dậy, thấy có người đàn bà đẹp, mặc đồ trắng toát, đi lại trong nhà. Ông ấy hỏi người đàn bà ấy là ai. Người ấy nói mình là thần nữ ở đất này, bắt ông ta phải đem vẽ bức hình thờ. Người chủ nhà kia tỉnh dậy, lập tức đi thuê họa sư vẽ một bức tranh tỏa lại hình dáng khuôn mặt rồi đem treo ở trong nhà. Từ ấy hàng trọ này bắt đầu xảy ra biết bao nhiêu là sự ma sự quỷ. Và những khách trọ hay bị biến mất một cách bí ẩn. Người qua đây cuối cùng họ biết, cho nên không dám lai vãng. May ra thỉnh thoảng có một vài vị khách phương xa đến mới vào thuê trọ. Nghe xong chuyện, Huyền Không trông sang thấy ngôi nhà này quả nhiên là âm u, vắng vẻ một cách kỳ quái. Rõ ràng đây là ở trên trấn. Người đông kẻ qua người lại đông đúc vô cùng. Ấy thế mà ngôi nhà cứ như cô độc một mình vậy. Vừa hay lúc ấy có một toán khoảng 6-7 người từ đâu bước tới. Giọng nói oang oang, quát tháo. Gương mặt tên nào tên đấy cũng gian xảo ác độc. Nhìn đã biết không phải là phường lương thiện. Chúng bước vào hàng đối diện. Một vài tên bỗng nhiên lên tiếng hỏi chủ hàng có còn chỗ trọ không. Ông chủ khỏi phải nói như là bắt được vàng ấy, liền gật đầu mời chúng nó vào. Huyền Không nghe giọng của một trong hai tên đám ấy nhận ra ngay. Giọng nói này tại sao lại quen như vậy. Chàng vốn là người có tài, chỉ cần nghe tiếng của ai nói một lần mà người ấy nói lại thì cho dù là bịt mặt cũng có thể đoán ra. Tiếng nói của một tên trong đám kia chẳng phải chính là tên đã chặn cửa, đốt chùa, hô hoán đuổi giết Huyền Không ở trên núi hay sao? Vậy thì chàng càng phải xem bọn này có thật là lũ đốt chùa giết người hay không? Và chúng đến đây là để có âm mưu gì? Hay chỉ tình cờ là oan gia chạm mặt? Trong đầu nảy ra một ý. Tối hôm ấy chờ cho các hàng ngủ hết, Huyền Không bèn khép cửa, tay cầm cây rìu được sơn thần ban cho, dắt vào sau lưng. Cây rìu này có hai lưỡi hình bán nguyệt nằm đối xứng nhau, hình thể lại khá lớn, sức bổ chết hổ chứ chẳng kiêng gì người. Chuẩn bị khí giới đâu đó xong xuôi, chàng đi chân trần, nai nịt gọn gàng, nhân lúc nửa đêm, nhắm lúc canh khuya mà nhún chân, nhảy lên trên gác mái. Chàng chọn tìm một chỗ hớ hênh mà chui tọt vào bên trong, nằm nấp ở trong góc tối, nghe ngóng. Còn đang quan sát tình hình thì nghe có tiếng thì thầm. Vừa nghe qua chàng đã biết, đấy chính là giọng của đám lúc chiều. Này, thị lang họ Trung là bố vợ của quan thủ khoa Lê Văn Thịnh. Nay ông ta sai bọn mình giết cả chùa Trác Vọng, sợ tội vạ đến thân, nên bắt đem tiền về đây trốn một thời gian, kẻo bị quan lại truy bắt được. Này ta có tiền thì cứ ăn chơi, nếu có cơ hội ta lại đi cướp, cùng lắm trốn đi nơi khác, chẳng phải là vẹn cả đôi đường. Nghe đến đây thì Huyền Không giận tím mặt, không ngờ trời xui đất khiến lại cho lũ cướp ác nhân này gặp chàng ở đây để nhận báo thù. Thế nhưng chúng nó đông lại đều là bọn lục lâm thạo nghề đâm chém, chàng cũng còn chưa tính ra cách nào để trừ chúng cho tiện. Ở bên dưới căn nhà tối om, trên bàn hương án hiện lên bức tranh thần nữ rất đẹp. Trong con mắt của Huyền Không hiện lên hình ảnh mờ mờ, khói xanh bay lập lòe như đốm lửa ma chơi. Huyền Không nghĩ mãi, cuối cùng mới nhớ ra, từ hồi bị máu con hổ bắn vào mắt, tự nhiên Huyền Không có những khả năng rất đặc biệt. Chàng có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn được. Chàng có thể cảm nhận được những thứ tồn tại siêu linh. Trong nhà có tiếng mở cửa kẽo kẹt. Thấy bóng mấy thằng cướp đi ra ngoài, dáng vẻ của chúng bỗng nhiên trở nên đờ đẫn vô hồn, không ai nói với ai câu gì. Huyền Không lúc này ngồi im, không dám cựa quậy, tay lăm lăm cây rìu đá, chỉ chờ bọn kia động đao búa là sẽ xông ra tử chiến một phen. Thế nhưng điều bất ngờ là đám người này không hề chú ý đến xung quanh. Chúng chỉ chậm chậm bước xuống, rồi tiến lại chỗ làn khói xanh trên bức họa. Bức họa lóe sáng, thần nữ biến đổi thành một gương mặt ma quái. Đám người kia bước vào trong đám khói xanh rồi mất dạng, chẳng còn thấy trở ra. Chỉ còn duy nhất hai đốm lửa xanh như cặp mắt lập lòe. Thần nữ trong tranh há miệng, hút hết cả đám khói ấy, thu vào. Mọi thứ trả lại chỉ còn lại màn đêm tịch mịch. Bảy tên cướp biến mất như chưa từng tồn tại. Huyền Không bây giờ mới nhảy ra khỏi chỗ nấp, rón rén bước xuống nhà, tay vẫn lăm lăm cây rìu đá, cẩn thận dò xét khắp nơi mà không dám khinh suất. Bỗng nhiên ba nén nhang ở trên ban bức tranh thần nữ cháy lên đỏ rực. Trong làn khói mờ ảo lại hiện ra một cặp mắt xanh. Từ trong miệng của bức tranh thần nữ phun ra một làn khói, ánh sáng lập lòe. Huyền Không thấy ma quỷ đang định thi pháp, liền vung rìu lên chém. Tức thì cặp mắt lập lòe cùng với đám khói thu lại. Chàng vung rìu chém tới, trúng vào bức tranh thì sượt qua chân của thần nữ. Từ ấy nào ngờ lại chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Chàng lẩm bẩm, thì ra ở trong bức tranh này đã có yêu ma quỷ quái. Cứ thế Huyền Không bặm môi vung rìu chém liên tiếp. Làn khói xanh thoát ra khỏi bức tranh, bay lượn ở trong nhà. Trên hình để lại là một con vật lông lá, có răng nanh, mặc áo váy như đàn bà, trông không khác nào một con chuột mặc đồ viên lĩnh. Huyền Không lập tức đuổi theo, làn khói cũng phóng vụt đến. Huyền Không lách người né tránh, vung rìu mà bổ. Chàng bổ trượt, bổ xuống đất, đất nứt ra để lộ một cái hốc to cỡ hai người ôm. Làn khói lập tức chui tuột xuống ấy mà mất dạng. Huyền Không ngó xuống, nhận ra cái hang này tối om sâu hun hút như cái động không đáy. Ở bên dưới không biết có điều gì đang chờ mình. Chàng lấy vải quấn lại tẩm dầu và sáp tạo thành ngọn đuốc, rồi cứ thế lăm lăm cây rìu nhảy xuống, quyết đuổi theo con quỷ cho bằng được. Bên dưới hang như được đào từ rất lâu, bởi loài gì thì không rõ. Tối om om, càng đi vào sâu thì càng mở rộng. Có lẽ vì lúc đi Huyền Không khoác tấm da hổ. Tấm da ấy lại kỵ với phép của yêu ma quỷ quái, cho nên chỉ có đám cướp bị dẫn xuống hang, chứ tuyệt nhiên chàng chẳng làm sao. Quả thực tấm da hổ này có thể chống được tà thuật. Huyền Không nhảy xuống hang rồi, chỉ là dưới hang mù mịt quá không sao nhìn được. Chàng cố soi đuốc để mò đường, dẫm trên nền đất ẩm, bốc lên cái mùi khăn khẳn hôi hám, ngửi vào đã thấy buồn nôn. Ở bên dưới hang chia ra nhiều ngóc ngách, rộng như là một cái động khẩu lớn nằm sâu dưới lòng đất. Người ở đây không phải bò mà đi đứng thoải mái. Chàng quyết định khám phá cái hang này. Loáng thoáng ở trong hang có tiếng chuột kêu chin chít. Bỗng đâu trước mặt, chàng phát hiện ra bóng người vừa lướt nhanh qua một lối đi bí mật. Huyền Không không dám khinh suất, tay vẫn lăm lăm cây rìu mà lạnh giọng hỏi: "Cô kia, đứng lại đó. Có phải là cô bị yêu ma quỷ quái bắt xuống đây không? Đừng lo, tôi sẽ cứu cô lên. Đứng lại đã." Người con gái bóng dáng mặc quần áo lê viên lĩnh, đi giày da, trên đầu búi tóc, không quay đầu lại, nhưng lại có tiếng đáp: "Em bị đắt bắt xuống đây, xin chàng cứu em lên với. Xin chàng cứu em lên với." "Cô con gái nhà ai? Đi đâu mà sao lại bị nó bắt xuống đây thế này?" Huyền Không vừa nói vừa bước tới, định kéo cô ta đi về hướng cửa hang. Thế nhưng lúc sờ đến tay thì lại chẳng thấy da thịt đâu cả, mà chỉ là một bộ xương. Bây giờ ở cửa ly gần, Huyền Không mới nhìn thấy trên người da thịt đã chóc hết. Những mảng thịt chỉ còn dính ở trên xương đỏ lom lỏm, máu vẫn đang nhèo xuống. Dòi bọ từ trong xương cứ thế mà rơi ra hôi hám. Bộ xương mặc áo viền lĩnh kia bất ngờ đâm cánh tay muốn xuyên thủng ngực của chàng, nhưng đã có phòng bị trước. Huyền Không vung cây rìu đá chém rụng tay con yêu tinh. Bàn tay rơi xuống vẫn cứ bò lách cách ở dưới đất túm lấy chân của chàng. Tức mình, Huyền Không lại vung rìu bộ chẻ vỡ sọ của bộ xương. Bộ xương rung lên cồng cộc rồi rời ra thành từng mảnh. Còn chưa kịp mừng thì ở đâu những cái thây người bị cắn xé nham nhở, kẻ đứt tay chân, người mất đầu, bò từ trong hốc chui ra túm lấy tay chân quần áo của chàng. Huyền Không phải vất vả lắm, chém bên nọ chặt bên kia mới hỏng thoát ra được. Chàng bỏ chạy vào sâu hơn, không biết đã rẽ ở lối nào mà cũng chẳng tìm được đường ra. Đi mãi người đã thấy mỏi mệt. Huyền Không càng đi vào sâu thì thấy không gian ở trong hang càng rộng. Ở chốn này không khác gì là một địa phủ âm tào tối tăm, đầy những yêu ma quỷ quái. Đang mải nhìn những vách đá cao trước mặt, Huyền Không phát hiện ra có một cái đống gì chất cao. Chàng chưa rõ là thứ gì, chỉ thấy đống ấy chất thành núi ở trong hang. Huyền Không hiếu kỳ đem đuốc lại soi. Ánh đuốc vừa chiếu lên thì cũng là lúc chàng thất kinh, bởi vì cái đống cao như núi kia nào có phải là vàng bạc đất đá gì, mà nguyên cả một đống xương người. Là một đống xương người đỏ đỏ trắng trắng nhìn ghê rợn. Hộp sọ còn lăn lóc ở bên dưới. Bên cạnh cái đống xương ấy còn có một con sông chảy ngầm trong lòng đất. Nước sông đỏ như máu. Chàng bỏ ra một lối khác. Vừa mới quay đầu định đi, từ trong đống xương có tiếng lục cục. Một vài cái sọ người lăn lông lốc xuống dưới chân của chàng. Lộ ra là 6 con mắt xanh. Huyền Không hét lên: "Ma quỷ ở đâu lại bắt người xuống đây ăn thịt?" Vừa dứt câu thì có 3 con chuột nhảy bổ ra, thân trên lở loét, răng dài như lưỡi cày nhọn hoắt. Chúng nó trông to như là con trâu. Quả thực là đời Huyền Không cũng chưa thấy con chuột nào mà nó to đến mức như thế này cả. Chúng nó xông lại định cắn chàng. Chúng nó muốn xé xác, moi ruột moi gan của chàng ra. Huyền Không liền vận thân thủ mà né tránh. Nhìn thấy một khe hẹp, chàng liền lập tức chạy vào bên ấy. Đám chuột tinh kia vì thân hình bộ dáng to lớn, cho nên lúc chen nhau vào cắn thì bị mắc kẹt. Chúng nó tức tối quay sang cắn xé lẫn nhau che chóe. Huyền Không bấy giờ mới rảnh tay rảnh chân, với lấy cung nỏ sau lưng, nhắm thẳng mắt chuột mà bắn. Mũi tên bay ra cắm vào mắt con chuột, khiến cho nó bị mù. Huyền Không khi này mới xông đến, vung cây rìu đá, tặng cho mỗi con một búa vào đầu. Bữa làm đôi lăn ra chết tốt. Lối đi đã bị 3 cái xác chuột, con nào cũng to như là con trâu chắn mất. Huyền Không chẳng có cách nào, bèn theo lối hẹp ấy mà đi tiếp vào trong. Băng qua một cây cầu đá, thấy ở bên kia cầu có ngôi miếu chỉ cao độ hơn đầu người vài tấc. Chàng ghé lại thì thấy ở trên bia đá có vài chữ: Thần Thử Mẫu. Nheo mắt nhìn, ở bên trong miếu có bức tượng hình con chuột được tạc bằng đá, mặc quần áo như người, còn đội mũ đội mão cũng như người vậy. Chàng lại xem thì từ sau miếu đi ra một đứa con gái mặt hoa da phấn, dung nhan nhìn rất đẹp, thướt tha, cười cười nói nói, lẳng lơ trong ghẹo. Huyền Không tiến lại thì đột nhiên cái rìu ở trên tay của chàng rung lên. Lập tức Huyền Không biết chắc đứa con gái này là do yêu ma hóa thành. Vậy chàng sẽ tính tương kế tiểu kế. Chàng cũng giả vờ lả lơi: "Cô em con gái ở đâu mà đẹp thế? Thế chẳng hay đã có chồng hay chưa?" Người đàn bà cười lý nhí, nghe như tiếng chuột kêu, tiến lại gần hơn: "Thiếp con gái nhà họ Vũ ở vùng này, chẳng may bị chuột bắt về đây đòi làm vợ nó. Nếu như chàng cứu thiếp ra khỏi đây, thiếp nguyện hầu chàng tấm thân, nâng khăn sửa túi." Đoạn ả liếc mắt đưa tình đầy lả lơi. Huyền Không tiến lại khi cách còn khoảng 2 bước chân, chàng bất ngờ vung rìu chém xuống. Con yêu quái kia cũng nhanh như cắt né được. Cây rìu bổ xuống trúng vào ngôi miếu vỡ tan, bức tượng chuột trong miếu cũng bị bổ làm đôi. Chỉ nghe tiếng con đàn bà kia hét lên, khuôn mặt xinh đẹp từng mảng thịt rơi ra, để lộ ra đằng sau ấy là gương mặt chuột với bộ lông đen xì xì, xấu xí lở loét. Chỉ trong một khắc, da thịt trên người nó rơi ra, lộ ra hình tướng là một con chuột, nhưng đứng bằng hai chân, mặc bộ quần áo đàn bà. Nó rít lên: "Tao giết bao nhiêu người mới tu được ra nhân dạng, bây giờ mày phá miếu tao. Các con đâu? Dạ ăn thịt nó cho mẹ. Các con đâu?" Tức thì hàng trăm hàng vạn con chuột mắt xanh lè lè từ các hang các hốc chui ra. Con chuột mẹ cầm trên tay một cây sáo thổi một hồi, đàn chuột tụ lại nhắm hướng Huyền Không mà xông đến. Tình thế trở nên nguy khốn, Huyền Không vung rìu mà chém. Con chuột tinh giơ móng vuốt lên đỡ, lại cào lại. Thế nhưng rìu chém đến vuốt đã gãy tan, con chuột tinh kinh hoàng định hóa thành làn khói bỏ chạy. Thế nhưng vừa quay lưng thì Huyền Không đã vung rìu ném thẳng tới. Con chuột tinh còn chưa kịp hóa khói đã bị rìu bay đến chém đứt làm hai đoạn. Cây sáo trên tay của chuột tinh lăn ra rơi xuống. Huyền Không liền nhặt lấy, không biết thổi ra sao, chàng bèn dùng bài sáo mà trước đây người sãi quét chùa đã từng dạy mà thổi một hồi. Tiếng sáo vi vu cất lên vang lên trong hang. Đàn chuột đang lao đến cắn xé bỗng nhiên khựng lại, rồi ngoan ngoãn cứ như là nhảy múa. Chúng nó bỏ lên các khe các vách ngơ ngác. Huyền Không vẫn cứ thổi sáo, vừa đi vừa thổi. Ra khỏi hang, chàng đi mãi mà không tìm được lối ra. Cây sáo này thật là kỳ lạ, chàng nhận ra nó có thể cảm hóa được bọn chuột theo ý mình. Chàng bèn dắt vào người rồi rìu đi thẳng. Không biết đã mấy ngày lưu lạc ở trong hang, bên ngoài cũng chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm. Số bánh nướng mang theo đã ăn hết, Huyền Không phải uống nước từ mạch nước ngầm chảy xuống từ thạch nhũ cho khỏi khát. Đi bộ ròng rã ở bên trong mất mấy ngày trời, đã có phần tuyệt vọng nản chí. Huyền Không cầu trời khấn Phật mà rằng: "Nếu số con trời định chưa chết, thì xin cho con bữa đôi hòn đá này." Rồi cứ như vậy, chàng cầm rìu nhắm hòn đá to ở trên vách hang mà bổ. Hòn đá nứt toác ra làm ba, để lộ một tia sáng từ bên ngoài dọi vào. Huyền Không mừng rỡ, lấy rìu đá bổ thẳng vào chỗ ấy. Có ánh sáng tức là có lối thoát. Một lúc sau, rìu phá được một cái lỗ to vừa thân người, Huyền Không lách mình chui ra. Bây giờ mới nhận ra là trời đã về chiều. Chỉ nghe thấy trong hang có tiếng ầm ầm, toàn bộ hang động rung chuyển, đất đá sập xuống bịt mất lối vào. Một hồi mặt đất lại trở lại bình thường. Huyền Không như vừa từ cõi ngục trở về, thấy ánh sáng thì trong lòng vui lắm. Đi xuống núi hỏi thăm dân buôn quanh ấy thì chàng mới tá hỏa. Ngọn núi này cách quán trọ của chàng ở đến 4-5 ngày đường. Chàng hỏi ngày hôm nay là ngày mấy thì họ bảo ngày 15. Huyền Không bấm đốt ngón tay rồi tính nhầm. Từ hôm chàng nhảy xuống hang đến nay vừa tròn 14 ngày. Giờ trở về thì nhanh lắm cũng phải mất 3 ngày nếu như đi cố. Huyền Không bèn hỏi đường rồi một mình trở về quán trọ. Đi mãi vỏn vẹn, cả đi cả về mất non 7 ngày trời. Vừa vào đến trấn thì thấy người ta xôn xao bàn tán. Chuyện ông chủ hàng trọ cũng tự nhiên mất tích. Người ta vào trong quán trọ lục lọi thì chỉ thấy một con chuột già to lớn mặc đồ của con người, cùng với một cái hang đã bị lấp mất lối, lại thêm hành lý của 6 tên cướp hôm trước chứ chẳng còn một ai. Huyền Không nghe vậy chỉ cười mỉm. Sự ấy có lẽ chỉ có chàng là rõ nhất. Chắc là cái hang con chuột tinh đã có ở đây từ rất lâu. Nó hóa ra ma ra quỷ, giả làm vợ lẽ, bắt hết cả nhà quan Chi Châu, rồi lập quán trọ cho thuê để bắt khách đem về nuôi đàn con. Chàng chắc mẩm là như vậy. Thế nhưng khi về hỏi đến thầy thuốc cùng với Mai Châu thì bà chủ trọ cho biết là họ đã nhắm hướng kinh thành đi được 5 ngày. Vì tìm chàng không được lại chờ thêm mấy ngày không thấy, họ chắc mẩm chàng đã bỏ đi cho nên vội vã lên đường. Mai Châu để lại lời nhắn cho bà chủ là nếu như Huyền Không có trở lại thì xin trao cho chàng cái khánh quấn bằng chỉ thêu. Bà chủ trọ trao cho chàng, Huyền Không cầm lấy rồi từ biệt bà chủ. còn không quên hỏi hướng kinh thành. Hồng đuổi theo tìm Mai Châu và lão thầy thuốc. Vì không biết đường xá đi lại ra sao, may quá gặp một đoàn buôn đi ra vùng Kinh Bắc gần với Kinh Đô. Chàng liền bám theo, thấy có việc nặng nhọc thì chàng giúp để đổi cơm ăn. Đoàn buôn thấy chàng mang theo cung nỏ, sau lưng lại vác một cái rìu hai lưỡi bằng đá rất to, nhìn trông có vẻ khỏe mạnh thì ưng thuận cho đi cùng. Bởi ban đêm đề phòng có giặc cướp, người biết chút bản lĩnh hơn là đám con buôn nhút nhát. Cứ như vậy, họ ngày đi đêm nghỉ, có lúc hàng gánh theo để la liệt ở bên đường. Người ta ngả lưng đặt cây gậy xuống, rồi gối lên ấy nằm la liệt bãi cỏ mà ngủ. Hôm ấy nhắm lúc, Huyền Không nằm ở bên vệ đường che nón, ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên trên trời lóe lên một ngôi sao sáng, trông đến chính là ngôi sao La Phù. Từ trên không bay thẳng xuống một người đàn ông áo trắng, cầm gậy gõ vào nón ba cái mà nói: "Ngày mai tướng quân có thái úy đến mộ, mong tướng quân đón đầu mà đi, ắt sẽ làm lên đại nghiệp." Nói xong người kia biến mất. Huyền Không giật mình chồm dậy, mới nhận ra đó chỉ là một giấc chiêm bao. Còn đang ngơ ngác thì từ đâu một bọn áo đen xông đến. Chúng nó quát nạt tiếng như thiên lôi. Có lẽ là một bọn cướp đường, đứa nào đứa đấy tay dao tay thuốc, đóng khố, cởi trần trùng trục, lực lưỡng trông như con trâu mộng, xông đến đám hàng buôn hốt hoảng. Chúng nó bỏ của chạy lấy người, Huyền Không mới xua tay: "Các thầy không cần phải chạy, các thầy cứ để đó cho tôi." Đoạn Huyền Không nhảy ra, tay phải cầm rìu, tay trái cầm nỏ mà quát: "Quân ăn cướp ở đâu? Sao lại đến đây để ý định hại người?" Thằng cầm đầu bước lên, trên vai của nó vác một con đại đao dài, còn bị sứt nham nhở, chứng tỏ đã từng chém nhiều. "Này, mày là thằng nhãi con nào? Cút ngay rồi kẻo lại được chết." Huyền Không nổi giận, không thèm nói đến câu thứ hai, liền bắn nỏ. Mũi tên lao vun vút cắm thẳng vào mặt tên thủ lĩnh. Thằng này lăn ra kêu thét thảm thiết. Bọn đi cùng sợ hãi lúc này mới biết gặp phải tay cứng, liền quỳ xuống mà lạy xin. Huyền Không bảo những người buôn thu lấy khí giới của bọn cướp rồi quẩy gánh đi trước một đoạn. Còn chàng ở lại rút mũi tên trên mặt gã thủ lĩnh, rồi lấy thuốc giấu học được của thầy mà dịt vào cầm máu. Thằng này hết dãy giụa, bây giờ Huyền Không mới mắng: "Chúng bay toàn là bọn sức dài vai rộng, lại đi chọn nghề cướp đường ăn xổi, thực không đáng mặt nam nhi nước Việt. Này ta tha chết cho, nhưng phải tu trí bỏ nghề cướp, đi tìm nghề lương thiện mà làm rõ chưa? Đốt đèn lên, nhìn cho rõ mặt ta đây, lần sau có gặp còn biết đường mà tránh." Bọn cướp quỳ xuống tạ ơn, lấy đèn đóm mà soi mặt. Quả nhiên nhìn Huyền Không uy nghi khác thường, thái dương lại có vết chàm hình ngọn lửa. Ai nấy thất thần kinh sợ, trông cứ như là thiên tướng nhà trời. Huyền Không vác rìu thong dong chạy theo đám hàng buôn. Lúc ấy đằng đông, ánh mặt trời đang dần dần ló dạng, bỏ lại bọn cướp đằng sau vẫn cứ lạy như tế sao. Đi theo cánh hàng buôn đến Kinh Bắc, chàng chia tay họ rồi nhắm hướng kinh thành. Vừa ra đến đường lớn thì đã thấy quan binh đang cưỡi ngựa, đi theo còn có người lính cầm giáo chân đất. Một người bắc loa gọi to: "Loa loa loa loa, năm Thái Ninh thứ ba, quân phương Bắc lâm le xâm lăng bờ cõi. Nay vua truyền chỉ cho gọi trai tráng tuổi từ 17 tòng quân đánh giặc. Ai muốn theo vua, ra đây ký tên điểm chỉ khai khẩu rõ ràng, để quan biên sổ binh." Cứ như vậy loa gọi một hồi, từ trong ấp mấy chục trai đinh khỏe mạnh chạy ra xin đăng lính. Có người đang đi cày cũng vội theo, bỏ không quản chân lấm mặt mũi bùn nhơ mà cũng đăng ký lên đường đánh giặc. Quan đốc binh nhìn thấy Huyền Không đem theo cung nỏ, vũ khí, lại có cả cây rìu đá to thì chỉ roi mà quát: "Thằng kia, Sao lại dám mang khí giới bên mình? Tao thấy mày lực lưỡng khỏe mạnh, mà lại không bằng anh dân cầy à? Thấy nước gặp nạn mà trơ mắt ếch nhìn à? Tay có cung thân có võ mà lại sợ đăng lính à? Ấy thế là cờ làm sao? Quân bay đâu? Trói cổ nó lại thu lấy binh lính độc lọc ra mà đánh 50 roi. Rồi đuổi nó đi không cho đi đường lớn nữa. Hèn nhát thì chỉ có chui bờ chui bồi. Đoạn quan thét lính, xông lên nắm áo chàng định ghì xuống. Huệ không lắc người, nắm dây lưng mà vật ngã người lính xuống đất. Quan đốc binh tức khắc thúc ngựa lại, ngựa trồm lên mà xéo. Huyền không hét lớn một tiếng. Âm thanh của chàng chấn động, từ trên mặt của chàng mơ mơ hồ hồ hiện lên hổ hình. Con ngựa hí vang, hất tung cả quan đốc lính xuống. Quan đốc lính đau quá hét lính lên đâm chém, thì cũng bị chàng tung chân đá cho lộn nhào. Huyền không lạnh giọng nói: Võ nghệ như vậy làm sao mà đánh nổi quân thủ? Như ta phải gặp được thái úy thì mới chịu theo, chứ dạng như các ngươi làm sao biết tài ta mà khua môi múa mép. Nói xong chàng quay lưng bỏ đi. Một lúc sau có tiếng chân người chạy rầm rập, rồi tiếng vó ngựa đuổi gấp. Huyền không cau mày biết ấy chính là quan binh đang đuổi theo. Huyền không rảo chân chạy vào một ngôi chùa gần đấy mà nấp. Quan quân đuổi đến thấy bóng chàng chạy vào chùa. Một vị quan bệ vệ cưỡi ngựa thúc lính đuổi vào bên trong. Thời nhà Lý đạo Phật phát triển, quan quân vào chùa là cấm không được mang theo khí giới, lại phải xuống ngựa mà đi vào. Vị quan kia chỉ điểm lấy hơn 50 quân khỏe mạnh đi tay không, còn phải ở bên ngoài chờ, tuyệt đối cấm không được vào trong. Vị ấy bước vào trong thì sư cụ ra tiếp mà thưa: Nhà chùa vốn là nơi thanh tịnh, sao tướng quân lại đem quan binh đến làm náo loạn cảnh chùa thế này? Quan binh chắp tay mà xá: Thưa sư cụ, lính tôi đi mộ binh, chẳng may bị một đứa kia đánh thương, nay tôi đem binh truy bắt, nhưng không phạm phép chùa, xin chỉ mang người đi, chứ nhất định là không mang theo ngựa và khí giới. Sư cụ gật đầu: Vậy tướng quân cứ vào, người ấy đợi ngài đã lâu. Đoạn quan quân hùng hổ kéo vào, đã thấy Huyền không đứng chắp tay thắp hương dâng thần Phật. Tướng quân mới nói: Tên kia, nguyên cớ làm sao mà đánh quan đốc của ta rồi chạy về đây, lại còn nhắc cả đến thái úy? Không phải là cướp mà lại mang khí giới là cớ làm sao? Huyền không mới nói: Nếu ông có dám thì đánh vật với tôi. Ông đánh thắng được tôi thì tôi nguyện sẽ theo quan quân đi đánh giặc. Nói rồi Huyền không cười lớn. Tướng quân gật đầu, sai một quân to khỏe ra đánh thử. Vậy mà chưa được đôi hiệp, tên quân ấy đã bị Huyền không lừa miếng, bốc ngửa lên không tài nào cựa quậy được. Tướng lại sai người khác ra đấu, và lại bị ngón vật rất khỏe của Huyền không đánh ngã. Lần này tướng nóng máu, đích thân nhảy vào. Hai người ai cũng khéo lắm, miếng vật chẳng kém nhau là mấy. Vật nhau đến mấy chục hồi bất phân thắng bại, không buông nhau ra được. Bỗng từ đâu có một người nhảy tới dùng tay không tách hai người đang hăng máu ra. Người ấy cũng mạnh mẽ vô cùng, khuôn mặt đẹp như ngọc, mình cao đến 7 thước 5 tấc. Cả hai người bị người ấy tách ra thì dừng lại ngay. Huyền không bèn hỏi tướng thua vận mình: Ông là ai? Sao lại có sức khỏe như vậy? Có phải là thái úy hay không? Tướng kia cười lớn: Ta đâu có tài như vậy. Ta là Tôn Đản Đô đưa tướng theo thái úy đi mộ quân. Huyền không nói: Vậy thái úy đâu? Mau cho tôi đến gặp. Nghe vậy, Tồn cùng với mấy chục quan cười phá lên. Thằng nhỏ này, mày thật là ngờ nghịch, người trước mặt mà còn không biết. Huyền không nghe xong thì giật mình quay sang, nhìn người mặt đẹp như ngọc vừa tách mình ra khỏi Tôn Đản. Người ấy vuốt râu mà cười ha hả. Lúc này Huyền Không mới giật mình nhận ra ngay đó chính là thái úy Lý Thường Kiệt, liền vội vàng quỳ sụp xuống chắp tay. Thái úy thấy là người trẻ lại khỏe, huyết khí mạnh mẽ, liền thu nhận về cho làm chức chư tướng vệ quân, cai quản một tốp binh lính dạy đánh vật. Huyền Không bái tá rồi đứng lên đi theo về Kinh Bắc chờ lệnh. Thời điểm ấy là thuộc vào tháng 6 năm 1075. Cưỡi ngựa đi đằng sau lưng thái úy, nhìn bóng dáng vĩ ngạn ở phía trước mà Huyền Không cảm thấy máu trong người mình cũng sôi lên. Khi ấy lại nói về chuyện Bắc Phương, tể tướng Vương An Thạch sai tướng là Lưu Di sang Chi Châu Châu Quế sửa binh, năm sau sẽ tính tiến đánh Đại Việt. Lưu Di sai người đi biện các khe ngòi, không cho nhân dân buôn bán giao du nữa, lại bắt trói các thuyền buôn đem về nước, khiến cho giao thương hai nước càng thêm phần khó khăn, bị ngăn trở khổ sở vô cùng. Việc ấy tâu về đến tai vua Lý Nhân Tông và Thái Phi Ỷ Lan, vua nổi giận lôi đình, muốn cất quân đánh ngay, liền cho triệu thái úy cùng các quan vào chầu để nghị việc đánh Tống. Trước điện thái úy mới bước lên chắp tay: nhà Tống ý là nước lớn khinh nhờn vua tôi, lại có ý đồ đem binh chiếm lấy Giang Sơn, bắt chủ tớ con dân ta phải phục dịch chúng, nay lại đóng cửa biên ải ngăn trở giao thương, cầm tù con dân Đại Việt, thật là quá quắt. Chúng đã sắp cất binh đánh sang, ta phải liệu kế đem binh mà đánh trước để diệt đi nhuệ khí của chúng. Nhưng xét lại giặc chiêm nhiều lần quấy nhiễu biên ải, việc ấy còn chưa yên. Vậy nên xin Thánh Thượng ra chiếu đánh chiêm để yên mặt ấy, rồi mới cất quân hỏi tội Tống Triều để giải thoát cho bách gia trăm họ khỏi cảnh lầm than. Vua Lý Nhân Tông nghe xong thì lấy làm phải, liền lập tức thảo chiếu sai thái úy cất binh đi đánh chiêm hỏi tội. Thái úy vâng mệnh, mang 5 vạn quân kéo sang hỏi tội nước Chiêm. Vua Chiêm khi ấy là chế cổ, nghe tin quân Đại Việt tiến đánh, cũng hội quân lại chống lại Đại Việt. Người Chiêm vốn khác phong tục của người Việt, cách ăn mặc và dáng người cũng khác. Binh lính mặc giáp che quấn lá cọ, đầu đội nón mây, gươm hình lưỡi liềm. Nhiều người thờ ác thần cho nên có phép phù thủy hạ độc vào dòng nước hoặc là chủ ếm người ta đến đau bệnh mà chết. Có kẻ vặn người cỏ rồi tẩm dầu hóa phép cho người cỏ xông vào trại của quân địch rồi hỏa thiêu. Vì thế binh Đại Việt ra quân mấy lần nhưng chế cổ vẫn còn chưa chịu phục, thường bỏ lệ triều cống mà làm phản. Khi ấy thái úy đi đến phủ Lý Nhân thì thuyền bè bỗng nhiên không đi được, có dòng nước ngầm ngăn trở. Thái úy lấy làm lạ, liền đứng trước mũi thuyền mà nói: khúc sông này có cái gì mà đến đây thuyền ta không đi được là sao? Nói xong sai quân đem sách lược ra xem, thì có nhắc đến thời vua Thái Tông đem binh đánh Chiêm Thành, chém được quốc vương là Xạ Đẩu. Trong số người bắt về Đại Việt có bắt đi quý phi của Xạ Đẩu là Mị Ê. Khi về đến khúc sông Lý Nhân thì Thái Tôn muốn đưa Mị Ê sang thuyền để hầu. Mị Ê giữ tiết không chịu, bèn quấn chăn lăn xuống sông mà thủ tiết. Từ ấy khúc sông này, binh lính đi đánh nước Chiêm bèn bị ngăn trở tại đây. Dân Đại Việt đi đánh cá thường bị sóng dữ lật thuyền. Đang không biết làm sao thì đột nhiên có người đọc bài thơ vang vọng: thương thay nàng Mị Ê, quyết giữ trọn lời thề, không chịu nhục tử tiết, số kiếp thật thảm thê. Đọc xong bài thơ rồi mới ra chướng mũi thuyền mà khóc lóc, lại ném xuống sông mấy bông hoa sen bằng giấy có thắp ngọn đèn. Thái úy chợt giật mình nhìn ra đó chính là Huyền Không. Thái úy tức giận chỉ tay mà mắng: quân ta đang trận khí thế hừng hực, cớ sao ngươi lại khóc lóc thảm thương, làm điều ủy mị của đàn bà? Huyền Không mới đứng dậy chắp tay mà thưa: "Bẩm thái úy, ta vẫn nghe chuyện người oan khuất hồn ma sẽ không siêu thoát. Nay ta đem binh đánh nước người ta, đem gươm dao chém dân người ta, chém chồng con người ta, đoạt đất đai tổ tiên người ta, thì dẫu là thần hay ma, nước nào cũng sẽ ra sức mà ngăn trở. Ấy là lẽ quân thần, là nghĩa vua tôi ở đời. Dẫu là ma quỷ thì cũng là lòng trung nghĩa mà thành. Vậy xin thái úy gọi hồn mị ê lên, cho lập miếu thờ, rồi tỏ rõ đúng sai, ắt sự ma quỷ sẽ không còn nữa. Ta xuất thân là sư chùa Trác Vọng, học kinh đã nhiều, nay xin được lập đàn cầu siêu cho vong hồn tử tiết." Thái úy nghe vậy thì cảm mừng, liền sai dân binh lập miếu ven sông, rồi để cho Huệ Không lập đàn cúng cầu siêu một ngày một đêm long trọng. Từ ấy quả nhiên là sông không còn sóng dữ, thuyền quan quân cũng không bị dòng nước ngăn trở, việc tiến binh thuận lợi. Quan quân lướt đi chẳng mấy chốc đã đến biên giới nước Chiêm. Quân Chiêm đóng giữa ải là Sách Giả Di. Người này có một thủ hạ tên là Thôi Vũ, là người nước Đại Lý chạy loạn sang đây. Kẻ ấy có phép phù thủy, biết thuật bện cỏ thành người, cho mặc giáp mây, đội mũ cỏ, tẩm dầu cỏ lao vào đánh nhau. Khi xông vào trại của địch thì lập tức bốc hỏa, thiêu rụi quân thù. Phép hỏa ấy thái úy đã biết, nhưng còn chưa nghĩ ra cách trừ. Quân vừa đến, thái úy cho hạ trại nghỉ ngơi, tính ngày sau sẽ tiến đánh. Quân các trại phòng bị nghiêm chỉnh, không để cho quân Chiêm phục kích. Đêm ấy vào độ canh ba, trại quân Đại Việt đang yên giấc ngủ, bỗng nghe có tiếng trống thúc lên liên hồi. Tất cả mọi người giật mình nhổm dậy mà nhìn ráo rác khắp nơi. Những tiếng ù ù, ù ù vang lên. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Từ đâu quân Chiêm xông lại, người mặc giáp mây, trên mình đen kìn kịt. Ồ ạt chúng nó xông đến cướp trại. Quân Đại Việt vì hành quân mệt mỏi, phần vì bất ngờ, nhiều trại cứ thế mà bùng bùng bốc cháy. Những kẻ xông vào kia không sợ tên bắn, bởi chúng nào có phải người. Chúng đi lại như người, nhưng toàn thân làm bằng cỏ, trên người lại bốc lên mùi dầu cỏ. Chúng nó xông vào trong trại, hai bên chém giết một lúc, chúng nó tự bốc cháy đùng đùng rồi lao đến. Gặp người thì ôm lấy mà thiêu người, gặp quân doanh thì lao thẳng mà thiêu đốt quân doanh. Thái úy lúc ấy đóng trại ở phía nam, cách đó không xa, liền lệnh cho Tôn Đản ở lại giữ trại, dắt theo người ngựa cùng với Huyền Không đến ứng cứu. Thấy trại quân nổi lửa, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, một tướng Chiêm tên là Đồ Lôi cưỡi ngựa đen, thân mặc giáp tre hô hào đánh giết. Thái úy hét lớn: "Ai ra chém thằng giặc kia cho ta?" Huyền Không lúc này hô lên một tiếng, vọt ngựa xông tới, tay vung rìu đá hai lưỡi. Hai bên đánh nhau kẻ đâm người đỡ, đến 50 hiệp mà trong vòng lửa khói dập trời. Đổ Lôi đã có phần đuối sức, liền giả kế bỏ chạy. Đột nhiên gã lấy từ trong túi ra một vật. Tướng ấy có tài chính là dùng quăng đá rất giỏi, lừa miếng dụ Huyền Không đuổi theo mà phòng quăng đá trộm. Huyền Không thấy tướng giả chạy, liền lấy nỏ sau lưng nắp tên chở sẵn. Vừa nghe tiếng dây quăng đá vun vút, chàng liền nhanh nhẹn nép mình sang một bên tránh hòn đá, rồi nhòm dậy bắn thẳng nỏ. Mũi tên lao vun vút bắn thẳng tới gáy của Đồ Lôi. Tướng Chiêm hét lên một tiếng, miệng phun ra máu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nhìn thấy Huyền Không vọt tới vung rìu đá chặt mất đầu, ném thẳng xuống dưới đất. Quân Chiêm bằng cỏ đốt cháy doanh trại. Đám quân đi theo Đồ Lôi trợ chiến nhìn thấy chủ tướng chết, ngẩng mặt lên nhìn thấy một người cưỡi trên con ngựa tía, bộ dáng uy nghi, tay cầm một cây rìu đá to, máu vẫn còn nhỏ tong tỏng, vó ngựa còn đang đá đá cái đầu của Đồ Lôi. Ánh mắt của người ấy như đuốc mà chỉ thẳng cây rìu về hướng quân Chiêm. Giọng nói của người ấy vang vọng khắp cả chiến trường, mang theo uy áp kinh khủng: "Kẻ nào còn tiến lên một bước, chết!" Chúng nó sợ quá bỏ chạy tứ tán, chạy về chướng mình báo với Thôi Vũ và Sách Giả Di. Hai tướng kia thất kinh, không ngờ tập kích quân Đại Việt đã đốt được trại, vậy mà còn bị mất cả tướng tài. Thôi Vũ nổi giận: Đại Việt quá quật, lại dám đem binh xâm phạm đất ta, còn chém tướng ta. Để mai ta đi bắt chủ tướng nó xách đầu về đây cho xem. Rồi sau đó đi ra sau trướng để làm phép phù thủy yểm vào người cỏ, cùng với tên 10 tên thủ hạ, bộ dáng trông vô cùng man dợ. Đám này là bọn giặc cướp ăn lông ở lỗ, chuyên ăn thịt uống máu người được Thôi Vũ thu nhặt về. Chưa hoàn thiện tính người cho nên dáng đứng của chúng đi như hổ beo, có đứa vẫn còn đang bò lổm nhổm. Nhìn thấy quân Đại Việt thì lao ra cắn xé, giết hại không gớm tay. Hôm nay có một thằng đi theo đồ lôi đã tận mắt nhìn thấy bộ dáng uy vũ của Huyền Không. Sau khi về kể lại thì chúng nó đã bàn với nhau âm mưu gì ghê gớm lắm. Hôm ấy, ở nơi giáp danh giữa hai trướng của hai bên, Huyền Không nguyện đứng ở đây trấn thủ. Một người một ngựa đứng sừng sững trước hàng rào, những mũi trông cứ nhô lên. Huyền Không đứng đó tay lăm lăm cây diều, trong ánh mắt lập lòe tia sáng, nhìn thẳng về trướng của quân địch. Mấy tên phù thủy kia thoáng đi qua đi lại mấy lần, nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt của Huyền Không thì tự nhiên cảm giác cả người gai lên, cuống cuồng chui vào trong trướng. Sau đánh nhau nó mới ghê. Tập sau đánh nhau tối bụi, mà đánh nhau toàn những trận quy mô đấy không ạ. Tác giả đã cảnh báo trước tôi như thế. Ok, quý vị và các bạn đừng rời màn hình, bởi vì ít phút nữa thôi thì lần này, bất chấp là kẻ nào đến quấy phá, nếu như bất kỳ kẻ nào đến quấy phá, anh nhờ admin block ngay cho anh, bởi vì anh nhất định ngày hôm nay sẽ talk về việc tại sao bị ung thư, tại sao bị chó dại cắn thì không đi đám ma nha. Ít phút nữa thôi, cho anh uống một hai chén nước chè để lấy hơi đó. Đối với cái tác phẩm của nhà văn Bố Láo thì anh chị em yêu thích nhà văn Bố Láo tại vì cái lối viết của bạn ấy rất là đa dạng. Bạn ấy viết cả về dân tộc miền núi Tây Bắc. Những bạn nào mà đã từng nghe đến những cái chuyện Tây Bắc của nhà văn Bố Láo đó, thì chắc là các bạn cũng đã biết rồi. Chuyện về Tây Bắc nhà văn Bố Láo viết nó rất là cuốn, và nó chứa đựng những cái yếu tố dân gian của Tây Bắc. Như tôi là một người đang sống ở cái vùng này, cho nên là tôi xác nhận là nó rất là chuẩn màu. Cái thứ hai nữa là tác giả xây dựng cái bối cảnh của Tây Bắc nó cũng rất là đúng đó. Ngoài ra thì tác giả đã xây dựng bộ Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng cũng ok rồi. Và hiện tại thì đang tiếp cái bộ Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng, chính là cái series Thành Mo. Thành Mo cũng rất là ok, đúng không ạ? Thì bên cạnh đó thì cái bộ này, cái bộ dân gian kỳ chuyện này thì có rất nhiều người thích, rất nhiều người yêu thích. Tại vì nó vừa xen lẫn những cái yếu tố liêu trai đó, nó xen lẫn giữa những cái yếu tố liêu trai bám theo cái dòng của lịch sử. Mình thấy là những bạn, có rất nhiều bạn trẻ yêu thích cái dòng chuyện này, không chỉ là của tác giả nhà văn Bố Láo mà của nhiều tác giả khác đã viết, thậm chí là những cái bộ đã được in thành sách. Thế thì cái điều này là một cái điều mà rất là mừng. Nói gì thì nói, tôi biết rằng là lịch sử luôn luôn là một cái bộ môn khó nhằn. Mặc dù bản thân tôi là một người trước đây cũng rất chịu khó đọc sách. Thế nhưng mà thật sự là lịch sử thì luôn luôn là một cái bộ môn khó nhằn với bất kỳ ai. Tuy nhiên là không phải là vì nó khó nhằn thì chúng ta không học. Đó. Anh vẫn cứ vẫn muốn nói với các em các cháu rằng là thôi, vẫn biết là nó khó, đôi lúc nó khô khan, thế nhưng mà cố các em, cố. Bởi vì con người có biết lịch sử, có biết được lịch sử như thế nào, có biết được cuộc sống của cha ông mình như thế nào thì mới biết quý trọng ngày hôm nay và ngày mai nó như thế nào. Đó, cái này thì chúng ta phải công nhận cái điều đó, đúng không ạ? Đúng không ạ? Chỉ có điều rằng là có thể là cái cách học lịch sử của chúng ta bây giờ nó đang nó hơi khô khan, nó khó hiểu một tiếng Anh. Hello, ông Pháp Sư Hoàng Ninh. Nó hơi khô khan. Phải nói thật lòng là có rất nhiều những cái bạn làm những cái content về lịch sử. Mình nghe thế vẫn là một cái sự kiện lịch sử đó, nhưng mà nó dễ hiểu hơn các cô dạy ở trên lớp nhiều, đúng không ạ? Phải công nhận một điều là như thế. Rất nhiều bạn làm mà nghe những cái đó thì nó dễ hiểu hơn rất là nhiều. Cho nên là có lẽ là chúng ta cũng phải nên nhớ là chịu khó học lịch sử. Có biết lịch sử của cha ông như thế nào chúng ta mới biết quý trọng ngày hôm nay như thế nào và ngày mai chúng ta sẽ sống tiếp như thế nào. Hoàng Lương, em phải hỏi tác giả nhá. Em phải hỏi tác giả chứ hỏi anh thì anh chịu. Thế em muốn biết bất kỳ chuyện gì thì em cứ hỏi tác giả hộ anh. Chứ nói thật, một ngày không biết bao nhiêu bạn vào hỏi thì anh không biết trả lời thế nào. Đúng không? Hôm nọ có chú còn bực quá, chú bảo là tại sao thằng Tũng cứ đi trả lời thế? Và chú ơi, thôi thì các bạn đi hỏi thì cháu phải trả lời chứ chú. Thì thôi các bạn vui lòng đi hỏi tác giả hộ anh nhé. Ok, thì nó là như vậy. Và kính thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây sẽ là một cái chương trình thoạt sâu mà tôi đã nợ quý vị và các bạn. Đó. Tôi đã nợ quý vị và các bạn rồi. Cho nên là bây giờ thì tôi sẽ trả nợ. Và trước khi trả nợ thì tôi xin phép dành khoảng 20 giây để giới thiệu với anh chị em về sản phẩm chè búp Tân Cương Thái Nguyên ở quê tôi. Ok. Chè búp Tân Cương Thái Nguyên ở quê tôi. Nếu như bạn nào mà thích uống chè chát thì chuẩn là chè búp Tân Cương là chuẩn rồi. Có rất nhiều mẫu mã sản phẩm, ví dụ như là chè móc câu, chè nõn tôm, chè đinh và chè như tôi đã đặt tên là chè mạnh bà, tức là chè tấm. Màu nước thì như hôm nay tôi cũng đã làm video cho các bạn rồi. Màu nước đẹp, vị ngọt hậu, lưu lại lâu. Và tôi hy vọng rằng là anh chị em sẽ ủng hộ các sản phẩm của chè búp Tân Cương Thái Nguyên, cũng như là những cái sản phẩm chè búp của chè Á Tũn cùng với kẹo lạc, rồi là các sản phẩm mà có thể sau này tôi sẽ bán. Các bạn có thể là mua thẳng ở trên giỏ hàng hoặc là liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình để nhận được tư vấn và lựa chọn những sản phẩm phù hợp. Ok, kết thúc quảng cáo. Kính thưa quý vị và các bạn, có nhiều người hỏi rằng là tại sao người bị chó cắn, chó dại cắn không đi đến đám ma, không đi ra nghĩa địa, không đi thăm bà đẻ. Người bị ung thư đó, thì không đi đến đám ma này nọ, đúng không ạ? Hello Giang Nguyễn. Thế thì như thế này các bạn, chúng ta có rất nhiều cách giải thích. Chúng ta có rất nhiều cách giải thích. Thế thì bao giờ cũng thế nhá, quan điểm là mình sẽ giải thích theo khoa học trước. Thế thì người ta có nói rằng là những người bị ung thư đó thì rõ ràng là cơ thể là mang bệnh, đúng không ạ? Mang bệnh. Mà đặc biệt thì chúng ta cũng đã biết ung thư nó là một cái căn bệnh. Hiện tại đến giờ thì nghe đồn rằng là có một số cái dạng thức ung thư thì đã có thuốc chữa thôi, cũng chưa có rõ trắng đen gì cả. Mình thì mình không tìm hiểu quá sâu về y học, nhưng mà hình như là như thế, đúng không ạ? Về cơ bản là chúng ta cũng vẫn chưa có thuốc chữa. Thế cho nên là nói thật lòng mà nói là người bị mắc ung thư thì nó giống như là một cái án tử hình. Thứ nhất, đó là một cái sự ức chế về tâm lý đã. Đúng không ạ? Rất mệt mỏi, cái người bệnh ung thư nó rất là mệt mỏi, rất là căng thẳng, rất là tuyệt vọng. Cái thứ hai là cái căn bệnh nó cũng gây ảnh hưởng đến cơ thể, cái người rất là yếu, rất là yếu. Thế nên là khi mà đến đám, bị cái bầu không khí ở đám nó ảnh hưởng về tâm lý thôi đó. Chúng ta chỉ nói về tâm lý thôi. Đó. Thì nó cũng nó cảm thấy là đã cảm thấy là mệt mỏi khó chịu rồi. Riêng nói về tâm lý thôi đã cảm thấy mệt mỏi khó chịu rồi, chưa tính là người mình nữa. Nó đã yếu như vậy rồi. Đi về nó sinh ra bệnh tật rồi, nó suy nghĩ. Đó, nó tác động đến cái tâm lý à đấy, chết đấy, mình ung thư rồi này nọ, không biết sống nay sống mai chết thế nào. Đấy thì nó sẽ tác động đến. Thì đó là cái cách giải thích theo khoa học nhá. Bao giờ mình cũng vẫn cứ quan điểm là mình sẽ giải thích theo khoa học. Còn về giải thích theo cái vấn đề tâm linh huyền học thì đây có lẽ là các bạn thích nghe hơn đúng không ạ? Thì như thế này. Chúng ta vẫn cứ biết rằng là ung thư là sự biến đổi của tế bào. Nó là sự đột biến của tế bào. Tế bào bình thường cấu tạo lên một cơ thể người khỏe mạnh, bây giờ nó đột biến, nó biến đổi thành những cái tế bào ác tính rồi độc này nọ, chúng ta hiểu như thế. Mà trong khi đó cơ thể của con người, nếu như xét theo tâm linh huyền học, thì cơ thể của con người là một vật chất cân bằng giữa âm dương đó và các yếu tố khác. Tức là cơ thể của con người khỏe mạnh là một cái tổng hòa cân bằng trong vũ trụ. Một người bị bệnh, nó là sự mất cân bằng nhẹ nhàng. Người bị bệnh nan y, nó là người, đó sẽ là người bị mất cân bằng một cách nghiêm trọng. Và người ta vẫn nói rằng là trong cái gọi là cái gì, cái đông y à, trong cái đông y đó thì người ta gọi là người bị bệnh ung thư là người bị mất cân bằng rất lớn giữa âm và dương. Khi những cái tế bào đó nó biến đổi thì có nghĩa là cái sự cân bằng âm dương nó hoàn toàn mất. Đó, nó mất đi rồi. Thế cho nên là khi mà người bị ung thư đến viếng đám ma thì vốn dĩ bản thân cơ thể đã bị mất cân bằng giữa âm và dương. Những cái tế bào độc đó nó được xếp vào phần âm, và những tế bào khỏe mạnh thì được xếp vào phần dương. Nếu một cơ thể luôn luôn khỏe mạnh đó thì được gọi là cơ thể cân bằng âm dương. Khi mà người bị ung thư thì cái tế bào biến dị kia là phần âm, nó đang mạnh dần lên và nó đang cắn nuốt cái phần dương. Nó tác động với đến nhau dẫn đến cái việc mất cân bằng thì mới thành bệnh. Đấy, đây chúng ta đang nói theo tâm linh huyền học nha các bạn nha. Bạn nào mà tôi đang nói dở mà vào nghe là bảo thằng này nó nói xàm cái gì vậy. Nó vốn dĩ nó đang mạnh lên, những cái tế bào biến dị đó, nó là phần âm, nó đã đang mạnh lên và nó là mất đi cái cân bằng tổng hòa rồi. Người ta đi đến đám ma, đi đến những cái chỗ nghĩa địa đó, bị thấy cái thấy cái nơi đám ma là cái nơi âm khí nặng nề, đúng không ạ? Chúng ta phải thừa nhận là như thế. Chỉ cần những bạn nào chỉ cần hơi nhạy cảm một tí, có căn có quả một chút thôi, các bạn đến đám ma các bạn biết ngay. Thậm chí nhiều lúc các bạn đi qua đám ma, đi qua nhà đám nữa các bạn cũng biết. Tôi thì tôi không có căn các bạn, tôi không có căn. Thế nhưng mà tôi đi qua đám ma mà nó không phải ấy chứ. Tôi đi qua đám ma tôi cũng có một cái, đặc biệt là một những cái đám mà có người chết trẻ, tôi cũng tự nhiên thấy có cái gì đó nó rất là nặng nề đó, rất là nặng nề. Còn tôi chơi với một cái bà chị, bà ấy lạ lắm, bà ấy đi qua đám chưa cần nhìn vào bên trong thôi, bà ấy nhìn từ xa thôi bà ấy còn biết là đám này là người chết trẻ hay là người chết già. Thế nó mới đỉnh. Mà cái này là mấy anh chị em tôi test thử rồi nha. Quả đúng là như vậy luôn đó. Kỳ lắm. Thế thì đó, đám ma người chết là cái nơi mà vốn dĩ là cái âm khí nó đã nặng nề, nó đã bủa vây. Thêm vào nữa, ở đám ma như người ta vẫn nói đó, ở đám ma ấy, thì bao giờ cũng là lúc mà cô hồn dã quỷ ở quanh cái khu đấy nó bâu đến. Nó bâu đến. Người ta nói trong tâm linh là như vậy. Để làm gì ạ? Nó rất có thể là sẽ dẫn đến cái trường hợp là cô hồn dã quỷ, ngạ quỷ nó định nhập tràng cướp xác. Nó định cướp lộc lá. Đó. Thế nên là nó đến rất là nhiều. Cho nên là ở cái đám ma là cái nơi mà cái âm khí, cái độc khí nó rất là nhiều. Thế nên khi cái người bị bệnh ung thư, cái người bị mất cân bằng âm dương trong cơ thể, cái người trên người đã mang rất nhiều những cái tế bào đã chuyển hóa độc địa đó đến, thì cái khí độc địa âm dương âm ở đám ma đó nó sẽ nhập vào người. Cái những cái luồng khí trường từ những cái yêu ma quỷ quái xung quanh nó cũng tác động vào, nó làm cho cái tế bào độc đó nó sẽ càng thêm phát triển mạnh hơn, thì dẫn đến cái việc là về. Tôi nói là chưa nói gì đến cái bệnh trạng nặng nề, tôi chỉ nói duy nhất đến là cái gì, là về nhà là người chắc chắn là sẽ cảm thấy mệt mỏi. Chưa bỏ qua cái yếu tố khoa học mà tôi vừa nói ở trên nhá, đây là nói về yếu tố tâm linh. Về nhà người đấy chắc chắn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn rất là nhiều. Người bị khớp, có cái này thì không biết là anh chị em có nghe hay chưa, nhưng mà không chỉ là người bị ung thư đâu các bạn, người bị khớp, người bị viêm khớp, người bị viêm khớp mà đến đám về cái là ê hết cả tay chân luôn, khẳng định với anh chị em như thế. Người bị viêm đa khớp chắc chắn với anh chị em như vậy. Không tin cứ đi hỏi người nào bị khớp thì xem thì biết. Ê ẩm hết cả tay chân luôn đó. Không tin anh chị em cứ đi hỏi thì biết nha. Còn bà đẻ thì nói thật lòng là tôi thấy các bạn ấy hỏi thì tôi mới đi hỏi, chứ còn trước thì tôi không biết. Thì tại sao người ta nói là người bị ung thư thì cũng hạn chế đi thăm bà đẻ, thì cái này tôi cũng nói thật là trước đây tôi không biết, tôi đi hỏi. Thế thì cái ông thầy mà tôi đi hỏi thì thầy cũng không biết, nhưng thầy đoán thầy phỏng đoán như thế này. Phong, anh đang nói chuyện mà đừng để cho anh buồn cười. Phong, để anh nói chuyện đi, anh nói chuyện. Thầy tôi phỏng đoán là như thế này. Thế khi người đàn bà đẻ đó, trong 9 tháng 10 ngày người mẹ mang thai, thì bản thân người mẹ và đứa bé ở trong bụng nó tạo thành một cái thể cân bằng âm dương. Đó. Bản thân giữa người mẹ và đứa bé tạo thành một cái thể cân bằng âm dương, và đứa bé là đại diện cho phần dương, là sẽ được sinh ra là một sinh mệnh mới ở trên đời. Người mẹ đại diện cho phần âm, là phần nuôi dưỡng này nọ đó. Chúng ta hiểu nôm na như thế, chứ còn mình thì mình không nghiên cứu về cái đó, mình không hiểu quá sâu, nhưng thầy nói đại ý là như thế. Thế thì khi mà đứa bé ra khỏi bụng mẹ, có nghĩa là một sinh linh mới đản sinh nhá, mới đản sinh ra, thì có nghĩa là phần dương nó tách ra, thì người mẹ, cái người phụ nữ mới sinh thế thì mới cần là tháng ở cữ, ngoài cái việc là giữ gìn sức khỏe là còn để cho cân bằng lại âm dương của chính cơ thể mình. Thầy bảo thế, không phải tôi, cái này tôi không biết. Đó. Thầy cũng không biết, thầy đoán. Đó. Người ta cái đứa bé tách ra khỏi cơ mẹ là tạo thành một sinh linh mới, là phần dương tách ra. Tất nhiên là không phải là vì phần dương tách ra người mẹ chết, mà người cơ thể của người mẹ phải cần cái quá trình cân bằng lại âm dương, thế người ta mới gọi là cần đến một tháng ở cữ. Đó. Thế thì lúc đó là cơ thể của người mẹ là phần âm rất là nặng. Phần âm rất là nặng. Thế nên nếu mà người bị ung thư vẫn cái quan điểm những cái tế bào độc địa nặng phần âm nó đang tàn phá cơ thể kia đến, mà cũng lại nhiễm đi đến cái âm khí đó, thì sẽ bị ảnh hưởng. Thì đấy là cái phỏng đoán của thầy. Chứ còn bạn hỏi thì thú thật là anh cũng chưa bao giờ nghe đến cái việc là người bị, anh chỉ nghe đến là đi thăm bà đẻ thì đen, đen đủi thôi. Anh cũng chưa bao giờ nghe đến là bảo là người bị ung thư thì không nên thăm bà đẻ. Thì đó nha các bạn. Người bị chó dại cắn là như thế nào? Kê xét theo khoa học thì người bị chó dại cắn là bị nhiễm virus dại, đúng không? Virus dại nó sẽ làm cho người đấy cái gì phá hỏng hệ thần kinh, cái gì gì gì cái đấy thì về phần khoa học thì các bạn lên trên mạng để tìm nhá, tìm thông tin về phần khoa học đó. Khi mà đến đám ma đó thì có thể là sẽ bị, tức là trong người đã mang cái virus dại rồi, đến đám ma thì sẽ bị những cái tiếng nhạc nó kích động. Tại vì các bạn cứ để ý, khi mà một con chó nó bị dại á, nó rất dễ bị kích động, đặc biệt là bởi là trong những cái âm thanh quá lớn, những cái trường âm thanh nó quá lớn, nó rất bị kích động. Tại vì lúc đấy là con virus nó đánh những cái hệ thần kinh rồi, thì bản thân cái người bị chó dại cắn lúc đó trong người mang virus dại, đúng không ạ? Chúng ta chưa nói đến cái việc người đấy có đi tiêm hay không nhá. Thì có thể là đến đám nhiều người. Nguyễn Đức, Đức nhìn lên cái màn hình đó, liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình giúp mình với Đức, hoặc là qua bên giỏ hàng tóc tóc nhất của mình. Thì bị tác động bởi đông người khóc lóc này nọ, rồi tiếng kèn tiếng trống này nọ đó, thì về có thể là sẽ bị tác động. Thì đó là cái cách nói theo khoa học. Còn cái cách nói theo tâm linh là như thế này. Con chó dại đó là bất kỳ một cái sinh vật nào khi mà nó bị bệnh điên, bệnh dại, có nghĩa là mất đi linh thức. Theo như cái cách một số những cái huyền thuật, người ta nói rằng con người thì có 3 hồn 7 vía. Thế thì người bị điên là người bị mất đi 1 hoặc 2 phần hồn, chỉ còn lại cái phần đúng rồi đó, Nguyễn Đức. Cảm ơn nha Nguyễn Đức. Mình cảm ơn trước nha, chính là như vậy đó Đức. Đó, là mất đi 1 hoặc 2 phần hồn nào đó, tức là nó chỉ giữ lại mỗi cái hồn để duy trì cái sự sống thôi. Đó. Mà cái linh thức đó là cái nó sẽ quyết định, nó sẽ quyết định cái phần dương. Còn lại thì cái phần âm nó chỉ còn, nó còn là một cái xác không hồn thôi. Tức là người ta nói trong cái tâm linh thì người ta nói rằng như vậy, là người bị điên bị dại là đã mất đi linh thức rồi. Thế thì có thể là cái chúng ta hiểu con chó dại là cũng thế, nó cắn người một cái là có thể là cái cú cắn đó nó cũng rút luôn đi cái linh thức của người đó. Người đó sớm muộn gì, đúng không, đúng ạ, nếu người bị chó dại cắn mà mình không đi tiêm cái virus dại nó nhiễm thì sớm muộn gì mình, cái người bị cắn nó cũng lên cơn dại, là cũng mất đi linh thức nốt, cũng lại điên lại rồi như vậy. Chẳng qua là cái quá trình phát bệnh nó chưa đến, mà cái người đấy đi đến đám, người đã bị mất đi linh thức, đi đến đám ma là cái nơi vốn dị âm khí nặng, cái nơi đã có ma quỷ nó tụ lại. Và có một cái điều rất đặc biệt, người ta nói rằng như thế này, linh hồn người mới chết sẽ có 2 dạng. Một là dạng đã nhận, một dạng là chưa nhận ra là mình đã chết, tức là dạng chưa chấp nhận cái chết. Dạng này người ta gọi là mơ hồ, rơi vào trong thai trung chi mê, đầu óc nó vẫn cứ mơ mơ màng màng, gọi là thai trung chi mê. Trong vòng đời của một sinh hồn, một sinh mệnh thì nó có 2 giai đoạn thai trung chi mê. Một là giai đoạn ở trong bụng mẹ và trong vòng một vòng mụ, tức là 12 tháng đầu tiên đó. Giai đoạn thứ hai là ngay sau khi người ta chết sẽ rơi vào thai trung chi mê, đầu óc mơ màng đó, kể cả lúc đó là hồn thì cũng mơ màng luôn. Hai là người đã mở ra thiên tri, chết phát mở ra thiên tri, biết được vạn sự. Thế thì nếu như cái người nào mở ra thiên tri, biết được vạn sự, biết được mình chết và chấp nhận cái chết đó thì thôi không nói, trường hợp đó không nói nha. Cái người nào mở ra thiên tri, biết mình đã chết và không chấp nhận cái chết, hồn phách lúc đó mới chết, vẫn còn chưa làm lễ nhập mộ, chưa được đi xuống dưới âm này nọ, đồ chúng ta hiểu như vậy, vẫn còn đang ở đó. Khi cái người mà bị con chó dại nó cắn, có nghĩa là đã bị có bị cái nó rút đi một phần linh thức, đang từ từ mất đi. Đến đó có thể là bị yêu ma tà quái nó tụ đến ở đám tang đó các bạn, rồi là bị chính cái phần hồn đã mở ra thiên tri kia nó thấy. Vì nó vẫn đang muốn bấu víu lại nhân gian, mà nó đã bị rút ra khỏi cái xác chết này rồi, thì nó nhìn cái xác kia nó đang dần dần, linh thức của cái xác kia đang bị rút dần đi, thì anh em hiểu không? Bật bật bật bật cho anh cái hiệu ứng, cái hiệu ứng mà gọi là gì nhỉ? Cái hiệu ứng Nhưng nếu như anh chị em nào theo dõi thì tôi đã từng có một lần tôi nói về các thần hồn của con người. Một cơ thể được tạo ra sẽ phù hợp với thần hồn. Thế cho nên là cho dù những cái kẻ mà cướp hồn đoạt xá ở trong một thân xác thì nó cũng chẳng thể nào chấp nhận được. Nó luôn có cái sự khắc chế lẫn nhau. Đúng không ạ? Hello bà Thao. I'm fine, thank you and you. Đó. Một cơ thể đã được... Cảm ơn Nguyễn Trung Hiền. Anh nói và kiểm chứng cho anh nhé. Một cơ thể con người được tạo ra, nó là một cái tổng hòa hoàn chỉnh, như tôi đã nói, giữa âm dương, về giữa hồn và xác này nọ. Thế thì cho dù là một cái kẻ nào đó có đoạt hồn, hay là có đoạt xá này nọ, thì rõ ràng nó giống như kiểu là một cái vung bị méo lắp vào một cái nồi tròn, hoặc một cái nồi méo được lắp vào một cái vung lung, nó bao giờ nó cọc cạch. Thế thì dẫn đến cái sự đào thải là cái điều tất nhiên thôi. Và về thì có thể là sẽ bị rút đi này nọ. Nhà anh chè lúc nào cũng còn em ơi. Còn nguyên si 4 cái đồi chè nữa. Đó. Thì thường đó, về là sẽ đầu óc sẽ ngơ ngẩn. Và cái quá trình phát giải đó, nó sẽ bị đẩy nhanh lên rất là nhiều. Trang Phạm, mà Trang nhìn theo cái hướng dẫn ở trên màn hình và liên hệ giúp anh nha Trang, hoặc là qua bên giỏ hàng tóc B hộ anh, nên anh cảm ơn Trang trước. Đó, thì đấy là cái cách giải thích của cái người bị chó dại cắn là như thế. Tôi nói từ nãy đến giờ vòng vo thì các bạn hiểu một cách đơn giản là gì. Người bị chó dại cắn là người đã mất đi linh thức. Đó, cơ thể đã mất, đang trong cái quá trình rút đi linh thức, đã mất cân bằng âm dương, đã chuẩn bị trở thành một cái xác không hồn đến đám, có thể là bị cô hồn dã quỷ ở xung quanh, có thể bị chính cái phần hồn của người mới chết kia đã mở ra thiên chi muốn bấu víu lại sự sống, mà lao vào mà quấy mà phá, mà xua lốt cái linh thức cái đi về là nhanh là lên cơn luôn. Đó nha. Thì cái đấy là cái cách giải thích theo tâm linh là như vậy. Còn cá nhân tôi thì tôi vẫn muốn anh chị em luôn luôn là chúng ta nhận thức mọi thứ theo khoa học. Những thứ không thể hiểu theo khoa học được thì chúng ta tìm đến tâm linh. Nhưng chúng ta tìm đến tâm linh để tìm một cái lời giải, chứ không phải tìm đến tâm linh để tìm cái sự dựa dẫm. Đừng để cho những cái kẻ gian nó lợi dụng cái sự lo lắng của chúng ta để mà chúng nó trục lợi. Làm sao để biết chó cắn mình có bị dại hay không? Ở cái này rất là đơn giản. Bé Panda, bé nó đang hỏi là làm sao, tức là ý bé hỏi là mình bị chó cắn, đúng không? Mình bị chó cắn và làm sao để biết là liệu mình có bị dại hay không? Thế thì rất là dễ con ạ, đợi. Đó. Ừ. Mình muốn biết là mình bị chó cắn có bị dại không thì chỉ là đợi con. Đợi nhá. Ừ. Lúc nào mà cảm thấy trong người mình, thứ nhất là nó nôn nao này. Nó nôn nao là một. Nó sợ ánh sáng là hai. Đó. Mặc dù là ngoài trời rất là nóng, nhưng mà mình thỉnh thoảng bị những cái cơn lạnh bất thường nổi da gà rúm gió là ba. Nhá. Mình cảm thấy hình như là cái mình nói nó hơi khó khăn, nó giống như kiểu là mình bị cứng quay hàm á. Ví dụ như kiểu chú ơi, bao giờ cháu bị chó cắn, cháu bao giờ cháu bị... kiểu như thế. Và nước dãi chảy ra nhiều là 4. Mắt của người bình thường mắt của người bình thường thì chúng ta có thể nhìn phân biệt được các thứ bình thường như bình thường, nhưng cái bữa bắt đầu đến một bữa nào đó buổi sáng ngủ dậy mình thấy rử mắt nhiều, và trong mắt của mình nó như có một cái tấm màng che, và cái tấm màng đó nó làm giảm bớt những cái chi tiết và những cái màu sắc, hoặc là cái gọi là cái gì, đại khái là nó giảm bớt những cái chi tiết mình nhìn thấy. Thế lúc đấy là chuẩn bị rồi đấy, lúc đấy là chuẩn bị rồi đấy. Và lúc nào mà mình thấy háo nước, mình háo nước kinh khủng luôn, cứ mình rất sợ nước nhưng mình lại háo nước nha, rất sợ nước nhưng mà háo nước, và bắt đầu thấy dòi bò trong xương, thì lúc đấy là 100% là lên cơn dại rồi đấy. Thế nên là đấy, chú trả lời con là nếu như bị chó cắn thì làm sao biết là mình có bị dại hay không, thì chỉ có đợi thôi con ạ. Còn nếu không á, thì nói thật là bây giờ cái thuốc dại ở cái thời đại bây giờ á, nó cũng, người ta cũng hiện đại rồi, người ta không phải là như ngày xưa nữa là tiêm 20 mấy mũi, đúng không? Ngày xưa là phải tiêm 20 mấy mũi. Tôi đến thời của tôi là tiêm 12 mũi. Tôi cũng bị tiêm 12 mũi. Còn trước đấy ông anh tôi nhớ là ông anh ở xóm tôi còn bảo tiêm 20 mấy mũi cơ. Nhưng bây giờ hình như là có 3 mũi thôi. Mà cái thuốc bây giờ nó không bị ảnh hưởng lắm đâu, mình cũng không lo đâu nhá. Chú bị tiêm 12 mũi chú cũng hơi ngơ ngơ một tí thôi. Nhưng bây giờ thuốc thì bây giờ nó không sao đâu con. Con mà con cứ đi tiêm đi, nó cùng lắm thì cũng ngơ đến bằng chú là cùng thôi, con đừng có lo. Con đừng có lo nhá, cùng lắm thì con cũng chỉ ngơ đến bằng chú là cùng thôi. Nếu không bây giờ thấy thuốc bây giờ nó bình thường đấy. À, thì thôi, nếu mà để chắc chắn thì mình cứ đi tiêm. Còn như người ta đó, như người ta thì nói thật là như kiểu người dân gian mình ấy, thì người ta cứ bị chó cắn thì người ta thường thường là sẽ theo dõi con chó. Tức là nếu con chó bình thường, còn một khi mà con chó lên cơn dại cắn thì chắc chắn là phải đi tiêm rồi. À, chắc chắn là phải đi tiêm rồi. Còn, quỷ mõm thì cứ một tháng một lần nhá. Nguyễn Đức, cảm ơn chị Phương, cảm ơn Phương Trần. Cảm ơn Phương Trần, hết lại ủng hộ nha Phương Trần. Đó, thì tất nhiên nếu mà bị một con chó nó đang lên cơn dại, nó chạy lồng, nó cắn thì thôi, mình phải đi tiêm, đấy không bàn cãi. Còn nếu như con chó là khỏe mạnh chẳng hạn, mà ví dụ như là ở xóm đấy chẳng hạn, thì thôi mình cứ cẩn thận, mình cứ nhờ gia chủ người ta theo dõi nhá. Người ta theo dõi con chó, nó thường thường thì người ta bảo là qua 7 ngày sau á. Cảm ơn Ngọc Trần đã tặng sao. Thắng Nguyễn, thần mộ thứ 7 mình đã thông báo rồi. Và mình đã hoạt động khoảng 3 tháng nay rồi. Cứ đến thứ 7 là mình nghỉ về thần mộ nha Nguyễn Thắng. Đó. Tốt nhất là mình cứ phải theo dõi con chó. À. Mình cứ phải theo dõi con chó. Đấy, hình như thì người ta bảo là một tuần. Nếu như mà nó không sao thì là ok nhá. Còn quan điểm của mình rằng là bây giờ đó, thì thứ nhất là chủ nuôi chó người ta cũng phải đi tiêm phòng dại cho con chó đó. Người ta cũng phải tiêm, nó gọi là cái gì, mũi gì. Như ở tổ dân phố của tôi, thỉnh thoảng ông tổ trưởng ông cũng đi đến tận nhà những cái nhà nuôi chó đó, người ta ông ấy nói ông vận động đi tiêm đó. Đó, thì là một. Cái thứ hai là khi mà mình bị chó cắn, mình cảm thấy nghi ngờ thì thôi ta cứ tiêm. Còn trước đây thì còn bảo là này nọ, sợ tiêm nó hại này nọ, nhưng mình nghĩ rằng là bây giờ thì chắc là thuốc bây giờ người ta cũng cải tiến nhiều rồi. Nghe bé Panda đừng có lo lắng. Ngày xưa chú bị tiêm 12 mũi mà bây giờ chú mới chỉ hơi ngơ ngơ thôi, thì con sợ gì, thuốc bây giờ là hiện đại. Hơn 20 năm trôi qua rồi. Hơn 20 năm trôi qua rồi thì người ta phải, nó phải tiến bộ lên, nó phải cải tiến cái thuốc lên chứ. Thế nên con đừng có lo, con tiêm 3 mũi thì chắc cùng lắm thì ngơ bằng chú là cùng. Lo gì, thấy chú vẫn bình thường, thì thỉnh thoảng chú ngơ tí thôi, còn đừng có lo nhá. Thì thật ra thì tôi cũng đã từng tận mắt nhìn người có 12 mũi thôi, lộc đặng Cái hồi mình bị anh độc đạn, em chỉ bị có 12 mũi thôi. Ông anh ở xóm em hơn em mấy tuổi thì ông bảo cái thời của ông còn bị 20 mấy mũi, 21 hay 24 mũi. Hello, đệ Phạm Đình Phúc. Thật ra thì mình cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi, cái cảnh người bị lên cơn dại. Cái chết rất là kinh khủng. Mà phải nói là bất lực, lúc đấy không còn cách nào, một khi đã lên cơn dại chỉ có chờ chết. Mà cái người đấy khổ thế, bị nó vật từ lúc cái thời điểm lên cơn dại. Đó. Từ cái thời điểm lên cơn dại cho đến cái thời điểm tử vong, nó kéo dài đến 4 ngày. Chứ không phải là lên cơn phát là đứt đâu các bạn. Trong 4 ngày đấy, cái người đấy vật vã nhìn trông thương lắm mà không, chả có cách nào cả. Tức là lúc bác sĩ luôn, khoa học luôn, người ta bảo là cái virus đó nó đã ăn vào đến não. Nhìn trông nó vật vã khổ lắm. Bạn tôi luôn đó các bạn. Bạn của tôi luôn đó. Thì tôi đã tận mắt nhìn thấy. Lúc nó khổ lắm, nó điên, nó dại, xong nó quằn quại. Một hai ngày đầu là nó vẫn còn nhận thức. Tôi vẫn còn ngồi ở ngoài cửa. Tôi nói chuyện. Nó bảo người nó cảm giác đau đớn, ngứa ngáy. Đến tối ngày thứ hai. Đó. Đến tối ngày thứ hai. Thì vật vã đến mất hết nhận thức. Và trong 4 ngày ấy thì phải nói là nó quá kinh khủng. Nó là một cái sự tra tấn cùng cực. Cho nên là nói thật với anh chị em rằng là thôi, anh chị em nếu như mà còn không may mà bị chó nó cắn thì vẫn biết rằng là cái thuốc đấy thì nó hại rồi. Thế nhưng thôi, thì ví dụ là thanh niên đó, thanh niên thì mình cứ đi tiêm cho nó chắc nha. Mình cứ đi tiêm cho nó chắc. Hoàng Vũ, ôi giời ơi, cái việc nó chửi thì kệ nó thôi, chứ anh cũng chán cái điều đó rồi. Hoàng Vũ, kệ nó đi em. Anh cử Đức Sa Đề ra xử lý. Đức đâu? Đức đi xử lý cho tao. Đức tướng quân nghe lệnh, đi xử lý mấy thằng đó cho ta. Về trẫm sẽ ban cho ngươi một cô gái. Mau lên. Đi xử lý mấy thằng đang quậy cho ta. Về ta sẽ ban cho ngươi một ả công nữ, được ta đang gửi ở trong lãnh cung Đồ Sơn. Mau lên, Đức tướng quân nhá. Thế thì đó, cái quan điểm á, cái quan điểm là chúng mình cứ khi mà bị ung thư, khi mà thấy thôi được rồi, mình nói như này nó hơi độc mồm. Quan điểm là người bị ung thư, người bị chó dại cắn, nếu xét theo một cách khoa học thì nó không có cái gì để mà trực tiếp ảnh hưởng tới cơ thể con người nhá. Nó là một cái sự ảnh hưởng ở cái cõi tâm linh thôi. Thì mình thôi thì có kiêng có lành cho nó yên tâm. Mình cứ nói với những cái người bị như vậy đó. Mình cứ nói với những người bị như vậy thì thôi, tốt nhất là chi bằng thôi mình cứ tránh đi. Tránh được cái gì thì tránh. Những cái trường hợp như vậy thì người ta cũng cũng không, mình có không đến thì cũng không ai trách được. Mình cứ tránh nhá. Còn kể cả những người bị một số cái bệnh như sau này, bị đau khớp. Đau khớp, nếu như về nhà mình nói, đặc biệt là những người lớn tuổi, ông già, ông bà bố mẹ mình, những người bị lớn tuổi thường là sẽ bị bệnh đau đa khớp, đúng không ạ? Một số người bị dạng như bố lâu là dạng đau đầu, rối loạn tiền đình nhưng mà bị nặng ấy, thì cũng hạn chế đi đến những như vậy. đi đến những chỗ như vậy về nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể nha. Thì đấy là cái giải thích của mình về cái vấn đề đó. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em. Và nếu như anh chị em cảm thấy cái điều tôi nói nó đúng với những cái kiến thức mà anh chị em biết, và nó có thể giúp ích cho quý anh chị em cùng với cái câu chuyện tôi đọc, nó cảm thấy nó làm cho anh chị em hài lòng, thì đừng quên hãy mua chè búp. Đổi cái bao bì này đi, cái bao bì này nó sáng quá. Đừng quên hãy mua chè búp Tân Cương Thái Nguyên, thương hiệu của Tũng, chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Tôi đã livestream cho anh em xem tận nơi quá trình làm chè rồi nhé. Liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình và vào trong giỏ hàng để bê, sẽ có rất nhiều ưu đãi. Xin cảm ơn, chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại. Quảng cáo bất chấp thôi, miễn là không ảnh quảng cáo miễn là không ảnh hưởng đến anh chị em là được rồi. Quảng cáo nhưng miễn là không ảnh hưởng đến anh chị em là được rồi, đúng không? Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 2 của Dân Gian Kỳ Chuyện, nó như thế nào. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.